Chương 51, khó khăn của Hải Dụ. Rồi bảo Hứa Tư lấy hướng dẫn sử dụng mấy hôm nay bỏ thời gian rảnh ra dịch đưa cho Diệp Tiểu Đồng. Trong tay Trương Khác không có chiếc GH388, tài liệu là do Tạ Vãn Tình tìm giúp. Đương nhiên là sử dụng thuật ngữ mà sau này mới trở thành quy chuẩn, tuyệt đối dễ hiểu hơn bản của Ericsson dịch. Diệp Tiểu Đồng hiểu biết về thông tấn kỹ thuật số hơn Hứa Tư và nhóm Lưu Minh Huy nhiều, nhận thức được hướng dẫn sử dụng ngắn gọn của Trương Khác phải có trình độ chuyên nghiệp cỡ nào. Trương Khắc liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Đồng ngạc nhiên lật xem bản viết tay của mình, cánh môi đỏ mọng khẽ hé ra, hẳn là giật mình, y làm bộ như không hề thấy, hỏi, tiểu thư Diệp có kiến nghị gì không? Diệp Tiểu Đồng ánh mắt né tránh, lần đầu tiên có người làm cô không dám nhìn thẳng, lật qua loa vài trang, thực sự không đề xuất ý kiến gì, đặt xuống đó, có chút xấu hổ, đôi mắt đẹp giấu sau chiếc kính lớn của Hứa Tư ẩn chứa ý cười, nói, không cần vội thảo luận hướng dẫn sử dụng. Công tác của chúng ta có khởi đầu tốt, cờ ti Thịnh Hâm cũng sảng khoái trao quyền đại lý cho chúng ta, làm sao tiến thêm một bước mở rộng thị trường mới là đề tài thảo luận tiếp theo của cuộc họp. Trương Khác tạm thời bỏ qua Diệp Tiểu Đồng, thu mắt về, người có ý hướng hợp tác rất nhiều, nhưng chúng ta phải phân biệt rõ, chúng ta có chức trách trực tiếp khai thác thị trường, chứ không phải giao hàng cho thương nhân tiêu thụ là được. Tôi bảo các vị điều tra bối cách kinh doanh của người tới tìm hiểu. Trong đó người tới kiếm cơ hội kinh doanh chiếm 40%. Trước tiên bọn họ là người trong nghề kinh doanh thông tấn, mẫn cảm với việc nắm bắt cơ hội. Quan trọng là, bọn họ nắm trong tay quần thể khách hàng quan trọng nhất của chúng ta. Đây là trọng điểm công tác mở rộng thị trường của chúng ta trong thời gian gần. Nghe tới đó Diệp Tiểu Đồng lấy giấy bút trong túi ra. Trương Khác ngạc nhiên nhìn cô, Diệp Tiểu Đồng thản nhiên ghi chép, chẳng hề xấu hổ. Hành động của Diệp Tiểu Đồng làm đám Lưu Minh Huy càng thêm tự tin. Hiển nhiên phân tích thị trường của Trương Khác đã được tổng đại lý coi trọng. Trương Khác nói tới hào hứng, đem hết đường lối mấy hôm nay suy nghĩ kỹ càng nói giản giản nghe rất thích tai. Tất nhiên, năng lực mở rộng thị trường của nhà phân phối khá yếu, thường bọn họ chỉ duy trì quần thể khách hàng cố định, chúng ta không phải tìm bọn họ là xong. Nhân viên marketing phải giúp nhà phân phối kiếm thị trường mới, như thế mới dễ dàng khai phá thị trường, mới có thể làm hàng hóa tiêu thụ mau chóng. Hiện nay bưu điện đang nắm giữ hệ thống tài nguyên di động, hiện trạng này có thể khó thay đổi trong vài năm tiếp theo, nhưng tôi muốn mọi người phải hiểu, các bưu điện không phải là một hệ thống không có kẽ hở, chỉ cần chúng ta có năng lực đem quầy hàng bày trong bưu điện, là có thể chung hưởng nguồn tài nguyên này. Trương Khác không hề lo mình phải chiến đấu đơn độc, cũng không sợ Motorola dùng thủ đoạn thượng tầng lấp kín con đường này, chưa nói tổng bộ Ericsson cũng sẽ tiến hành lo lót cao tầng, chỉ riêng ở Hải Châu. Vượt qua sự phong tỏa của hệ thống bưu chính không phải làm vấn đề lớn, bảo chị Vãn Tình ra mặt ám thị một chút là được. Suốt cả cuộc họp một mình Trương Khác thao thao bất tuyệt, tới khi học viên làm thêm tới văn phòng mới ngừng, lúc này cửa văn phòng đã có một đám đông những người bị quảng cáo thu hút tới. Đám Tương Vi dựa theo trình tự công tác định sẵn tiếp đón người tới tìm hiểu, Trương Khác và Diệp Tiệp Đồng vào phòng giám đốc của Hứa Tư thảo luận điều khoản cụ thể của hợp đồng đại lý. Tạ Vãn Tình cùng Thái Phi Quyên tới Hải Châu vào buổi trưa. Thái Phi Quyên hiện giờ là một trong số ít người ở cờ ti Hải Dụ mà Tạ Vãn Tình có thể dựa vào, nên điều cô ta làm tổng giám đốc kinh doanh. Đám Lưu Minh Huy không ngờ tổng giám đốc lại là thiếu phụ khí chất cao nhã quyến rũ như thế. Cô bé bên cạnh thấy Trương Khác hưng phấn kêu a a, nhưng không phát ra lời làm người ta thương tiếc. Nhà họ Diệp và nhà họ Tạ ở trong cùng một tòa thành phố. Diệp Tiểu Đồng đã nghe nói tới Tạ Vãn Tình cùng chuyện bất hạnh xảy ra gần đây, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sớm nghe nói cô con gái nhỏ của nhà họ Diệp là nhân tài phương diện marketing, văn phòng bên này để Tiểu Khắc phụ trách, mong Tiểu Thư Diệp chỉ điểm cho y nhiều hơn. Ngay câu đầu tiên Tạ Vãn Tỉnh làm Diệp Tiểu Đồng rất xấu hổ, lời phát biểu hùng hồn của Trương Khắc buổi sáng làm tâm tư cô tới lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, khiến cho khi đàm phán hợp đồng không phát huy được trình độ vốn có, khiến Trương Khắc chiếm lợi khá nhiều. Diệp Tiểu Đồng không thể không thừa nhận Trương Khắc nắm chuẩn xác thị trường. Tính toán kế hoạch kỹ lưỡng và thủ đoạn mở rộng thị trường là thứ cô không bì kịp được, nhưng năng lực chấp hành phải đợi sau này nghiệm chứng. Diệp Tiểu Đồng ấp úng hồi lâu mới lấy dũng khí nói, trước mặt giám đốc Trương không ai dám nhận là nhân tài marketing, nếu có cơ hội tôi còn phải thỉnh giáo anh ấy. Ồ, Tạ Vãn Tình thấy Diệp Tiểu Đồng không phải là khiêm tốn, ngó qua Trương Khác đang nháy mắt với mình, không nói gì thêm, vào chỗ ngồi. Trương Khác sợ Tạ Vãn Tình tiết lộ thông tin về y, bế chỉ đồng. Giới thiệu cho cô nhóm Lưu Minh Huy, ăn cơm trưa xong, Hứa Tư báo cáo tình hình công tác của văn phòng trong nửa tháng qua. Diệp Tiểu Đồng về khách sạn nghỉ ngơi, Trương Khác nắm tay chỉ đồng đưa cô bé tới trung tâm thành phố chơi một vòng, làm chỉ đồng mệt phờ mới bế cô bé về văn phòng. Vừa tới được cầu thang máy của Tân Hải Thông thì chỉ đồng gục xuống vai y ngủ. Trương Khắc gọi một nữ sinh làm thuê ở văn phòng bế chỉ đồng tới ghế sofa phòng khách, bảo trông nom cô bé. Trương Khắc đẩy cửa vào phòng giám đốc, cả Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Thái Phi Quyên đều tinh thần phấn chấn, không có vẻ mỏi mệt sau buổi trưa. Trương Khắc cười hỏi, sao mọi người nói chuyện tới giờ vẫn còn hưng phấn thế? Em mệt chết rồi đây, vừa dỗ bà cô nhỏ ngủ, bảo người trông bên ngoài, giờ phải cố lấy tinh thần, phương án mở rộng thị trường này do em làm ra sao? Tạ Vãn Tình phải phành phạch sắp tài liệu trong tay. À, em không có thời gian viết hoàn chỉnh, bên này dùng tạm, phát hiện ra vấn đề gì rồi chỉnh cũng được. Tạ Vãn Tình than, sớm thấy được phương án này, cờ ti Hải Dụ cũng có lòng tin làm đại lý cấp tỉnh. Trương Khắc cười, mấy hôm qua bận tối tăm mặt mũi, tư liệu là do chị Hứa Tư viết hồi sáng, em nghĩ chị Vãn Tình khả năng cảm thấy hứng thú với số tư liệu này. Lời này Trương Khắc nói đã quá rõ, Tạ Vãn Tình xấu hổ, im lặng không nói. Trương Khắc ngồi xuống bên Hứa Tư, nhìn Tạ Vãn Tình phía đối diện, với Tạ Vãn Tình vừa mới bước vào thương đồ đã phải tiếp nhận một công ty quản lý hỗn loạn, tồn tại vô số vấn đề, đúng là hơi khó. Hỏi, chị Thái, tình hình công ty có phải là không tốt lắm? Thái Phi Quyên cười khổ, cô không còn coi y là thiếu niên phổ thông nữa. Vấn đề của công ty còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng, mới hai ngày qua thôi đã bại lộ ra hai vấn đề lớn, có hai văn phòng phía dưới, một giám đốc cũng mất 47 vạn. Một người khác ngầm chuyển hàng tồn kho sang vùng khác, chiếm đoạt hơn 50 vạn. Sau khi Tạ Chim rời đi, hắn xin nghỉ phép dài hạn, không rõ tung tích. Trương Khắc chau mày, công ty đã rà soát qua rồi chứ? Thái Phi Quyên nhìn Hứa Tư, Trương Khắc dựa vào lưng ghế, làm như không hiểu ý. Hứa Tư thấy Thái Phi Quyên đột nhiên dừng lại, ý thức được mình nên đi, lúng túng đứng dậy. Tạ Vãn Tình ngăn lại, Tiểu Khắc tin đã em thì chuyện công ty không việc gì phải giấu em. Hứa Tư giờ mới hiểu Trương Khắc vì sao để mình báo cáo với Tạ Vãn Tình. Khi tao đổi với Tạ Vãn Tình qua điện thoại, y đã sớm ý thức được cờ ti Hải Dụ gặp phải khốn cảnh, cần nghiệp vụ di động số để duy trì công ty. Nhưng lúc này làm thế có hiềm nghi lấy thành quả của người khác, làm chẳng trách Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên đều không tự nhiên. Có điều chuyện này không ảnh hưởng tới quan hệ giữa Tạ Vãn Tình và Trương Khắc. Giống như trước đó Tạ Vãn Tình yên tâm giao văn phòng cho Trương Khắc. Y cũng sẵn sàng cùng cờ ti Hải Dụ chung hưởng mối lợi này. Chương 52, chúng ta phải làm đại lý cấp tỉnh. 1-2 Tạ Vãn Tình biết chuyện Trương Khắc vì Hứa Tư mà viết lời khai. Nếu y là thiếu niên đơn thuần, cô tất nhiên sẽ tin vào tính chân thực của nó. Nhưng càng tiếp xúc với Trương Khắc lâu, cô càng nhận ra không phải. Suy nghĩ như thế, Tạ Vãn Tình nhìn lại Hứa Tư. Hứa Tư rất đẹp, cho dù là nữ nhân cũng phải tán thưởng không thôi. Nói không chừng Trương Khắc đã sớm hiểu chuyện nam nữ. Suy nghĩ đó chen ngang làm tâm tư Tạ Vãn Tình nhẹ đi một chút, khẽ thở ra một hơi, làm cho bản thân có tinh thần hơn. Công ty đã rà soát qua, tình hình tệ hơn so suy nghĩ. Mạng lưới tiêu thụ gần như đã sụp đổ. Văn phòng phía dưới sau khi lấy được hàng, dùng giá thấp bán cho đường dây khác, tiền thiếu thì dùng khoản vay bù vào. Vấn đề sổ sách của tổng công ty không lớn, mỗi năm có chút ít lợi, nhưng văn phòng ở dưới thì nợ lương nhân viên thời gian dài, tiền thuê kho, chi phí quảng cáo không phản ánh trên sổ sách văn phòng. Sau khi Tạ Chim rời đi liền thành lập công ty của mình, những công ty có nghiệp vụ qua lại với Hải Dụ đều tỏ ý không muốn hợp tác nữa, chắc là bị Tạ Chim lôi kéo qua rồi. Trương Khắc lấy tay vuốt mũi một hồi nói, vấn đề không nghiêm trọng như tưởng tượng, thế còn chưa đủ nghiêm trọng. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên thốt lên, chị vốn nhờ gia tộc giúp giải quyết áp lực tài chính trước mắt, có điều trong nhà cho rằng cờ ti Hải Dụ nên đóng cửa là hơn. Xí nghiệp gia tộc của họ Tạ là tập đoàn chính Thái, thành lập năm 82, mười mấy năm qua đã thành một trong số tập đoàn khá có thế lực ở trong nước. Tập đoàn chính Thái có nguồn lực chính trị vững chắc, Từ Học Bình cũng nằm trong đó, ở trong tỉnh cũng có mạng lưới mua bán ổn định trong tỉnh, không cần tốn tinh lực đi giúp Hải Dụ giải quyết món nợ ẩn. Tạ Vãn Tình lại có tình cảm đặc thù với cờ ti Hải Dụ, không muốn bỏ nó. Trương Khắc cũng hiểu điều ấy, nói, lạc quan hơn dự đoán của em một chút. Tạ Chim không dám chủ động làm bại lộ vấn đề của Hải Dụ, vấn đề nợ ngầm, tạm thời không để nó lộ ra, dần dần bù vào là được. Xem ra chúng ta phải lấy được quyền đại lý cấp tỉnh của Ericsson mới được. Đại lý cấp tỉnh của Ericsson ở Đông Hải là cờ ti gia tính, được xác định vào tháng 5, Thịnh Hâm sẽ không dễ dàng thay đổi. Bọn chỉ định liên hệ với Philip hoặc Alcatel, chị nghĩ phương án này cũng vẫn có sức hấp dẫn. Tạ Vãn Tình vừa xem tư liệu vừa nói, Trương Khắc lắc đầu. Chị Vãn Tình, chuyện nợ ngầm của công ty có thể kéo dài được bao lâu? Năm sau chỉ có Ericsson có kế hoạch đưa ra di động giao diện tiếng Trung. Nếu dùng mối quan hệ của Từ Học Bình, kèo dài khoản nợ ngầm này căn bản không phải là chuyện lớn, nhưng nhìn khuôn mặt u sầu của Tạ Vãn Tình, chỉ e cô không chịu thua, muốn dựng lại công ty, vậy cần phải trừ bỏ khoản nợ ngầm này mới có thể khiến Hải Dụ thoát khỏi phá sản. Như thế Hải Dụ cần con đường phát tài hữu hiệu, Thịnh Hâm có thể đã bất mãn với gia tính. Hứa Tư đem phán đoán của Trương Khác nói lại một lần, Tạ Vãn Tình trầm ngâm, bất mãn thì bất mãn, cờ ti gia tính ở tỉnh cũng có chút cơ sở. Thái Phi Quyên nghĩ khác, Diệp Kiến Bân lần này để lấy được quyền đại lý Ericsson của địa khu Hoa Đông đã phải bỏ một cái giá lớn, có thể nói là một vụ được ăn cả ngã về phong, so với đắc tội với gia tính bọn họ còn sợ thất bại hơn, chúng ta tranh thủ một chút, vẫn còn hy vọng. Hoa Đông bao gồm Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang, Sơn Đông, An Huy, Giang Tây và Phúc Kiến. Trương Khác thấy Tạ Vãn Tình hơi động lòng, nói, buổi chiều Diệp Tiểu Đồng sẽ còn tới. Có vẻ địa vị cô ta ở Thịnh Hâm khá quan trọng, hay là tiếp xúc với cô ấy, xem thử nếu bọn họ có ý định ấy tiếp tục tính, nếu không, chị Vãn Tình hãy tranh thủ quyền đại lý ở Lũng Hải, Tân Thái, hai vùng này còn để trống. Trương Khác vốn định xâm chiếm Tân Thái, nhưng không thể thấy Hải Dụ chết mà không cứu. Diệp Tiểu Đồng là em họ Diệp Kiến Bân, rất có năng lực, tới Thịnh Hâm mới 3 năm đã làm phó tổng giám đốc thị trường, tất nhiên là quan trọng. Tạ Vãn Tình cười, xem ra công tác bên này của em làm cô ta ấn tượng rất sâu. Diệp Tiểu Đồng tới văn phòng thì đã là 3 giờ chiều, vì thế Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên càng có nhiều thời gian hơn thảo luận vấn đề. Trương Khác thấy Diệp Tiểu Đồng có vẻ mệt mỏi, hẳn lúc về khách sạn cũng không nghỉ ngơi, phòng giám đốc khá nhỏ, mọi người ra phòng tiếp khách nói chuyện. Trương Khác ôm Chỉ Đồng trong lòng, giám đốc Trương, Diệp Tiểu Đồng hai ngày qua luôn xưng hô với y như thế, Trương Khác cũng không phủ nhận. Bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Anh đưa tôi đã chuyển về công ty rồi, phòng thị trường chúng tôi cũng hy vọng lấy nó làm lại sách hướng dẫn, cần anh đồng ý, đương nhiên chúng tôi cũng có thù lao. Ngoài ra tôi mong giám đốc Trương bỏ ra vài ba ngày, tới giảng dạy cho nhân viên phòng thị trường của Hải Thịnh và đại lý phía dưới của chúng tôi. Nếu như đơn thuần nói về lý luận marketing, Trương Khác tự nhận không bằng các chuyên gia quốc tế, nhưng ở trong hoàn cảnh đặc thù trong nước, Trương Khác có thừa tự tin. Nhưng Trương Khác chưa từng nghĩ tới việc mình đi giảng dạy cho người khác, chẳng phải là muốn giấu tài, căn bản là không thể bỏ ra vài ngày rời khỏi Hải Châu. Trương Khác cũng không từ chối rõ ràng, hỏi, chắc hẳn là tiểu thư Diệp đã đem ghi chép cuộc họp sáng nay chuyển về tổng bộ các vị, thật ra chẳng có gì đặc biệt, bảo tôi đi giảng dạy đúng là không làm được. Diệp Tiểu Đồng hơi xấu hổ, buổi sáng cô đúng là có ý chỉ đạo khi bước vào phòng họp, nhưng bị lời nói của Trương Khác làm chấn động, chẳng để ý tới chuyện kiêng kỵ. Chưa được phép đã ghi lại nội dung cuộc họp truyền về cho anh họ, đây là hành vi trái với đạo đức thương nghiệp, song Diệp Tiểu Đồng không muốn lộ ra kém thế trước mặt bao người, ổn định lại tâm tư nói, giám đốc Trương, cuộc họp marketing buổi sáng rất đặc sắc, cho dù anh không có thời gian tới giảng giải cho chúng tôi vẫn hy vọng đem kinh nghiệm ở Hải Châu làm kiểu mẫu, mở rộng ra Hoa Đông, đương nhiên, trước đó phải được anh đồng ý, để báo đáp, chúng tôi cho văn phong các anh hưởng thụ giá ưu đãi của đại lý cấp tỉnh. Xem ra cờ ti Thịnh Hâm rất coi trọng mình, Trương Khác lòng khoái lắm, nhưng không lộ ra mặt, tất cả đều là kết tinh trí tuệ tập thể, phải nói đây cũng là một loại tài phú thuộc về cờ ti Hải Dụ. Nếu cờ ti Thịnh Hâm thực sự hy vọng chúng tôi phái người tới giảng bài, để chị Vãn Tình tiến cử cho cô một người, tôi đâu có năng lực gì. Diệp Tiểu Đồng tất nhiên chẳng tin lời nói dối của Trương Khác, chuyện cờ ti Hải Dụ gặp vấn đề quản lý nghiêm trọng chẳng phải bí mật gì. Sở dĩ còn cầm cự được là dựa vào bối cảnh hai nhà Tạ Từ, Tạ Vãn Tình trước kia không có kinh nghiệm kinh doanh, người trong nghề tất nhiên không đánh giá cao cô. Tên Trương Khác này tuyệt đối khác biệt, nhưng xem ra y và Tạ Vãn Tình quan hệ rất thân thiết, chắc là không thể đưa tới Thịnh Hâm được, thật đáng tiếc. Trương Khác đem chủ để dẫn tới Tạ Vãn Tình, Diệp Tiểu Đồng đành nói, xem ra còn phải nhờ giám đốc Tạ giúp đỡ chúng tôi, có phải hiện nay tiến độ mở rộng thị trường của Thịnh Hâm không được như ý lắm. Tạ Vãn Tình cũng không ngờ Thịnh Hâm coi trọng Trương Khác như thế, chắc hẳn bọn họ gặp khó ở phương diện này. Diệp Tiểu Đồng không ngờ Tạ Vãn Tình hỏi thẳng như thế, không biết phải đáp ra sao. Theo tôi biết hiện nay hai vùng Tân Thái, Lũng Hải thậm chí còn xuất hiện khoảng trống, không biết Hải Dụ có khả năng thay gia tính làm đại lý cấp tỉnh không? Tạ Vãn Tình vẫn thản nhiên nói, dù kinh nghiệm thương nghiệp không có mấy, uy tín trong giới không có, nhưng sinh ra từ gia tộc danh giá, cô có sự tự tin của mình. Diệp Tiểu Đồng sừng sốt, chớp mắt cân nhắc quan hệ lợi hại, trả lời, vấn đề này dù Tổng Giám đốc Diệp cũng không thể lập tức trả lời chị, tôi sẽ đem ý kiến của Hải Dụ phản hồi lại cho Tổng Công ty. rồi quay sang hỏi Trương Khác, giám đốc Trương có phải là tổng giám sát thị trường của Hải Dụ? Tôi, Trương Khác làm điệu bộ khoa trương chỉ vào mình, tôi đâu có tư cách đó, tôi chỉ phụ trách thị trường Hải Châu. Diệp Tiểu Đồng tuổi cũng không nhiều, cô tràn trề tự tin nên về vấn đề tuổi tác không mẫn cảm lắm, chỉ coi Trương Khác không dám nói quá tự tin trước bà chủ của mình. Vấn đề Hải Dụ không bị bại lộ ra, song nghiệp vụ bị thu hẹp là sự thực không phải tranh cãi, trong giới lại đầy tin đồn bất lợi cho Hải Dụ. Cho dù là thế, Diệp Tiểu Đồng vẫn cho rằng về nguồn lực lẫn thực lực Hải Dụ đều hơn Gia Tín, nhưng Tạ Vãn Tình đề xuất kiến nghị thay thế Gia Tín, Diệp Tiểu Đồng thấy ít nhiều phá hỏng quy tắc thương nghiệp. Tuy Diệp Tiểu Đồng không tán đồng kiểu chen ngang này, có điều nguyên tắc hợp tác thương nghiệp dựa trên đạt lợi ích lớn nhất, vả lại năng lực thị trường Hải Dụ thể hiện ở Hải Châu làm người ta không thể không coi trọng. Tạ Vãn Tình biết đề nghị đột ngột này làm Trịnh Hâm phải cố kỵ lớn, nói, văn phòng Hải Châu do Hứa Tư và Trương Khắc phụ trách cụ thể, Hải Dụ sẽ không can thiệp vào quyết định bên này. Hy vọng phía Trịnh Hâm nghiêm túc suy nghĩ yêu cầu của chúng tôi. Diệp Tiểu Đồng lo Tạ Vãn Tình lấy thị trường Hải Châu ra đàm phán, nghe thế mày giãn ra, mạo muội hỏi một câu, vì sao Hải Dụ lại gia nhập thị trường di động số vào lúc này? Vì Hải Dụ lúc này mới nhìn tới thời cơ làm ăn, Tạ Vãn Tình bình tĩnh nói. Diệp Tiểu Đồng nhìn qua Trương Khác đang chơi với chỉ đồng ở trong lòng, nghĩ, với sự am hiểu của y về thông tấn số, Hải Dụ sao có thể tới giờ mới nhận ra thời cơ làm ăn? Diệp Tiểu Đồng không hỏi tiếp, chuyện thay đổi đại lý cấp tỉnh cũng không phải là do cô có thể quyết định, vốn định ở lại Hải Châu thêm một ngày, nhưng giờ phải về trước dự định rồi. Trương Khác cùng Hứa Tư tiễn Diệp Tiểu Đồng, nhìn cô ta vào chiếc Volvo màu lam phóng vụt đi. Trương Khác tặc lưỡi, cô ả họ Diệp này có cặp mắt rất sắc sảo đấy, chuyện chị Vãn Tình muốn liệu có thành được không? Quan trọng là Hải Dụ cần nghiệp vụ này. Trương Khác khẽ thở dài, đẩy vai Hứa Tư vào thang máy, buổi chiều thang máy không một bóng người, bốn vách thép không rỉ sáng như gương. Trương Khác đầu óc bị chuyện đại lý cấp tỉnh chiếm cứ, dựa vào vách, vô tình nhìn thấy Hứa Tư đang nhìn mình. Sao thế? Trương Khác quay đầu sang nhìn Hứa Tư, nghe tiếng thang máy chậm chậm chạy lên, lòng lại thầm mong nó đột nhiên ngừng lại chỗ này. Không có gì, Hứa Tư cười, đôi mắt nhung sau gọng kính đen như tỏa sáng, cô không phải cố ý giữ sự lãnh đạm như ở văn phòng, nụ cười càng thêm rực rỡ, có chút cảm giác khó tin, không được chân thực cho lắm, chị phải tin em, dù sao không thể tùy tiện giao 3 năm cuộc đời cho em được. Trong thang máy không có người khác, Trương Khác có thể thoải mái ngắm nhìn Hứa Tư, lông mi thật dài cong vút, đôi mắt trong suốt long lanh, chẳng hề có ý né tránh ánh mắt của y. Trương Khác lại cảm thấy nhịp thở mình nhanh dần, tầm mắt hạ xuống, chiếc áo bó sát ôm lấy hai bầu vú no căng. Trương Khác tới bên Hứa Tư, vừa rồi cô giúp Diệp Tiểu Đồng bê cặp tài liệu, cổ áo hơi nhăn, xuất hiện khe hở có thể thấy một mảng trắng mê người, từ trên liếc xuống thấy một góc áo lót màu đỏ. Hứa Tư vuốt phẳng ngực áo, lườm Trương Khác một cái, cầu thang máy bỗng mở ra, một đôi nam nữ đi vào, Trương Khác cười khì, lùi lại nhường vị trí. Đợi đôi nam nữ đó ra ở lầu chính, liền nói, muốn ngay lập tức đẩy công ty Gia Tín đi thì khả năng không cao, chắc chắn nhất là cùng Gia Tín chia đôi thị trường Đông Hải. Lát nữa chị nói với chị Vãn Tình, vì sao cậu không nói? Hứa Tư không hiểu Trương Khác có ý gì. Từ Hải Châu, hai nơi Tân Thái, Lũng Hải cũng chưa có đại lý. Nếu chia đôi Đông Hải với Gia Tín thật, Hải Dụ sẽ được nửa phía Đông. Biện pháp tốt nhất là lập công ty con ở Hải Châu. Lúc đó nhân viên hỗn tạp, ai muốn nghe thằng Chíp Hôi chỉ tay múa chân? Cũng biết mình là thằng Chíp Hôi à? Hứa Tư cười duyên, cậu muốn nói gì sao không nói thẳng với chị ấy mà cần tôi làm ống truyền lời? Chị Vãn Tình không chỉ đại biểu cho mình chị ấy, còn chị đại biểu cho em. Ừ, Hứa Tư đáp một tiếng, tự hiểu tự không. Trong phòng lớn còn nhiều người bị quảng cáo thu hút mà tới, Trương Khác và Hứa Tư đi thẳng vào phòng tiếp khác. Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên đang thảo luận chuyện hợp tác với Thịnh Hâm, chỉ đồng yên tĩnh nằm dựa vào vòng tay mẹ, đôi mắt trẻ thơ tò mò nhìn Trương Khác, Hứa Tư nối nhau đi vào. Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên thấy Trương Khác, cười ôm chỉ đồng vào lòng, nhường chỗ ghế bên cạnh ra. Trương Khác kéo chỉ đồng qua, đặt cô bé lên bàn làm việc, nói, để Hứa Tư nói chi tiết với chị, cái gì cũng do bọn em cùng nghĩ ra, chúng ta nửa ngày trời không để ý tới chỉ đồng, bà cô nhỏ sắp giận rồi. Miệng vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt trong như phát sáng của chỉ đồng, từ từ áp tới, bà cô nhỏ, mấy ngày qua ở nhà có hay giận dỗi không? Chỉ đồng xấu hổ cúi đầu tới, tóc Trương Khác cọ lên khuôn mặt nhỏ, ngưa ngứa cười khanh khách, tiếng cười như tiếng nước suối mát chảy róc rách thấm vào lòng người. Nghe thấy tiếng cười của chỉ đồng, Tạ Vãn Tình cười vui vẻ bảo Hứa Tư ngồi bên mình, bảo, cờ ti Hải Dụ có thể đưa ra phương án làm Thịnh Hâm hài lòng hay không là trông cậy vào hai đứa đó, không có vấn đề gì chứ. Hứa Tư có chút thiếu tự tin nhìn Trương Khác, y đang chơi nhìn nhau với Chỉ Đồng không để ý tới mình, hết cách, đành nói, thị trường di động số mới bắt đầu, gia tính không nhiệt tình lắm, nhưng đã đầu tư một phần vào rồi, bọn họ cũng không dễ nhường ra, nếu có thể cùng gia tính chia đôi Đông Hải, là phương án các bên đều dễ chấp nhận. Tạ Vãn Tình nhìn Thái Phi Quyên rồi nói, nhu cấp cấp bách của công ty hiện nay là có nghiệp vụ sản sinh được lợi nhuận để duy trì, không thể tiếp nhận thêm ngăn trở nữa, phương án này có thể tiếp nhận, chị vừa nói với chị Thái rồi, để tăng lên vốn đàm phán, chúng ta có thể hứa với Thịnh Hâm, trong thời gian nhất định không đồng thời làm đại lý cho thương hiệu cạnh tranh của Ericsson, đại lý độc quyền. Trương Khác tuy đùa nghịch, tâm tư vẫn ở phía bọn họ, nghe Tạ Vãn Tình nói thế, cũng phục quyết đoán của cô, kinh doanh cần nhất là thiên phú, lời này không phải giả, Tạ Vãn Tình tiếp nhận Hải Dụ mới một tháng đã biết chọn lựa, ngộ tính không tệ. Thái Phi Quyên nhận ra sự nghi hoặc nói, chúng tôi đã thu thập tài liệu rất tỉ mỉ, năm sau chỉ có Ericsson có kế hoạch đưa ra di động giao diện tiếng Trung, các thương hiệu khác kể cả Motorola sớm nhất cũng phải cuối năm sau mới có kế hoạch tương tự, tức là sang năm Ericsson có thể chiếm phần thị trường của Motorola, sẽ chiếm được tiên cơ, sau đó mở rộng thành quả vào năm sau. Tức là trong vòng 2 năm, trừ Motorola ra, các thương hiệu khác đều không theo kịp Ericsson, không bằng từ bỏ luôn, để tăng thêm vốn đàm phán, nhưng thời gian cụ thể bao nhiêu phải xem đàm phán. Hứa Tư gật đầu, kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường được dự kiến là năm sau, năm nay phải lập nên đường tiêu thụ hoàn chỉnh, công tác phải làm rất nhiều, Hải Dụ phải thành lập phòng ban chuyên môn hoặc công ty con để thao tác cụ thể, nếu chia đôi thị trường với gia tính, chúng ta chỉ được phần phía đông, công ty con phải đặt ở Hải Châu. Tạ Vãn Tình quay sang hỏi Trương Khác, em thấy sao? Chương 53, cần nhà đầu tư mới. Văn phòng làm công tác thị trường trước, đợi công ty con thành lập rồi sáp nhập là được. Tạ Vãn Tình cũng có suy nghĩ như thế, chị Thái phụ trách nghiệp vụ công ty, Hứa Tư hỗ trợ, em thấy thế nào, để Hứa Tư lại cho em còn cần chị ấy dạy kèm. Trương Khác không muốn Hứa Tư bị chuyện rắc rối quấn lấy, giám đốc sự vụ của Hải Dụ không thiếu, giữ Hứa Tư bên mình tốt hơn, còn nhiều việc sai cô ấy làm, thi thoảng giúp chị Thái một chút thì được. Thái Phi Quyên không coi lời Trương Khác là thật, bản thân cô hứa muốn thế nào, Hứa Tư cười xin lỗi, chuyện cụ thể tôi chẳng làm được gì. Tạ Vãn Tình nghĩ Trương Khác còn đi học không tiện tham dự việc công ty, đúng là cần một trợ lý chuyên môn, chỉ là Hứa Tư xinh đẹp cuốn hút như thế, Trương Khác lại đang ở độ tuổi manh nha tình đầu, hai người ở lâu bên nhau xảy ra chuyện gì, cô không biết phải ăn nói với cha mẹ Trương Khác ra sao. Nhìn đôi mắt Hứa Tư thản nhiên không hề chứa đựng lạ thường nào, Tạ Vãn Tình nghĩ, chắc mình cả nghĩ. Bảo Trương Khác, bên em sáp nhập vào coi như tính em 40% cổ phần nhé, Trương Khác không trả lời ngay mà hỏi. Mặc dù các nơi khác có thể học theo mô hình của Hải Châu, nhưng muốn thị trường mau chóng khởi động, thời gian đầu cần đầu tư tài chính nhất định, hiện nay áp lực tài chính của Hải Dụ rất lớn phải không? Tạ Vãn Tình gật đầu, vậy phương án này có thể làm người khác động lòng không? Tạ Vãn Tình có chút do dự, Trương Khác nói tiếp, để công ty con thao tác, không bằng lập công ty mới, đem tài sản lẫn nợ của Hải Dụ trong khu vực tương quan chỉnh hợp vào công ty mới, giảm bớt áp lực nợ cho Hải Dụ. Đương nhiên cần phải tìm một hai nhà đầu tư chia sẻ áp lực này, thời đó trong nước còn lạ lẫm với việc tổ chức lại tài sản, con đường tắt giải quyết nợ xấu, nhất là nợ ngầm cao như Hải Dụ phải trong thời gian ngắn đưa các nhà đầu tư khác vào. Trương Khác tin phương án của mình có sức hấp dẫn tương đối, cho dù nội bộ gia tộc họ Tạ không có ai muốn hợp tác, nhưng người khác nhìn thấy bối cảnh gia tộc Tạ từ sau lưng Tạ Vãn Tình sẽ sẵn lòng ra tay. Tạ Vãn Tình nghe Trương Khác nói sơ qua, cũng thấy phương án này rất có sức hấp dẫn. Em nói tỉ mỉ hơn xem nào, chuyện này liên quan tới vấn đề tài vụ cụ thể, em chưa nghĩ kỹ. Nhìn chung, bên em phụ trách khai phá thị trường Hải Châu, còn việc khác để chị và chị Thái làm. Còn cổ phần em chiếm 20% là đủ, cho thuận tiện trước tiên để dưới danh nghĩa Hứa Tư. Luật công ty không quy định rõ ràng người vị thành niên không thể làm người sáng lập công ty, càng không cấm giữ cổ phần, nhưng muốn thu hút nhà đầu tư khác, nếu cổ phần mang tên y, sợ đối phương không tín nhiệm, Tạ Vãn Tình muốn cho Trương Khác 40% cổ phần thực lòng hy vọng Trương Khác sẽ nhận, nhưng Thái Phi Quyên rất khẩn trương, dù phương án Trương Khác để xuất ra rất có tính khả thi, nhưng chỉ bằng phương án này và phân ngạch thị trường Hải Châu mà chiếm tới 40% cổ phần, khó làm người khác trong công ty phục, Trương Khác chủ động hạ thấp cổ phần của mình, còn kiến nghị để công ty mới thay Hải Dụ san sẻ áp lực nợ, làm Thái Phi Quyên thán phục, vậy tôi không dám giữ Hứa Tư lại giúp mình rồi. Ít nhất danh nghĩa cô ấy là chủ của tôi. Hứa Tư đỏ mặt, Trương Khắc tùy ý đem cổ phần để dưới tên mình, sự tín nhiệm này làm cô cảm động. Nhưng lại ánh mắt của Tạ Vãn Tình và Thái Phi Quyên làm cô xấu hổ, ngồi đó tỏ ra thiếu tự nhiên. Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo vang, Trương Khắc tiện tay nhấc lên, nghe thấy giọng đối phương, thiếu chút nữa rụng rời chân tay. Ba, sao lại là ba, Tiểu Khắc à? Con chơi ở đâu đấy? À bác Đường, con nói chuyện điện thoại với bí thư Từ, nói chị Vãn Tình con đưa chỉ đồng tới Hải Châu, bác Đường muốn thương lượng với cha phải làm trọn tình chủ nhà, tìm khắp lượt, nghĩ ra chị Vãn Tình con có thể ở văn phòng này, không phải con bảo hôm nay tự học ở trường à? Trương Khắc vã mồ hôi lạnh, còn tưởng bị bại lộ, thấy Hứa Tư mặt tái đi khẩn trương, vội nói, chị Vãn Tình vừa gọi con tới chơi, đẩy khoai nóng cho Tạ Vãn Tình, ba em, cùng thị trưởng Đường muốn mời chị ăn cơm. Tạ Vãn Tình nhận lấy điện thoại, ậm ừ mấy tiếng rồi cúp máy, nói với Trương Khắc, 6 giờ xe đến đón, con gái thị trưởng Đường cũng tới, nghe nói cô bé rất xinh đẹp, còn là bạn học của em, loại tiệc gia đình này chắc mẹ rất mừng. Nghe Tạ Vãn Tình cố ý nhắc tới Đường Thanh trước mặt Hứa Tư, Trương Khắc giả ngốc, tạm tạm, chắc thấy có gì đặc biệt suốt ngày ở cùng chị Hứa Tư, nhìn ai cũng bình thường, lôi tôi vào làm gì? Tôi sao so được với bạn gái của cậu? Hứa Tư vội vàng vạch rõ giới tuyến, Tạ Vãn Tình chỉ sợ Trương Khắc tuổi quá nhỏ, không chịu nổi sự dụ hoặc của Hứa Tư, lần này tới thấy Hứa Tư ăn mặc rất đơn giản, còn cố ý đeo cái kính thật to, hiểu Hứa Tư cũng biết giữ chừng mực. Nói với Thái Phi Quyên, chị Thái, chị đại biểu tôi mời Hứa Tư và mọi người bữa cơm, sau này còn nhiều chuyện phiền tới họ. 6 giờ, Trương Khắc nắm tay chỉ đồng cùng Tạ Vãn Tình đợi dưới sân của Tân Hải Thông, không ngờ Lưu Văn Binh lái xe số 2 của thành ủy tới, chưa đợi xe dừng hẳn, khuôn mặt xinh đẹp mê người của Đường Thanh đã xuất hiện sau cửa sổ, vừa đẩy cửa xe, vừa trách Trương Khắc, suốt cả ngày bạn trốn đi đâu đó hả? Còn lừa mẹ bạn là tự học ở trường, hại mình phải nói dối. Tới đó ánh mắt dừng ở cô bé đang nắm mép áo Trương Khắc, a, tiểu chỉ đồng phải không? Cứ như phát hiện ra món đồ chơi mới lạ, chỉ đồng thật là đẹp, cho chị nhéo cái nào. Chỉ đồng hết nhìn Trương Khắc lại nhìn Đường Thanh chạy tới phía mình, đang đưa tay ra tựa hồ muốn nhéo thật mạnh má mình, lùi về sau một bước, có chút do dự, song vẫn để Đường Thanh véo đi vẹo lại má mình như nặng bùn, chợt nhớ ra còn người khác, Đường Thanh nắm tay chỉ đồng, đứng dậy xấu hổ nói với Tạ Vãn Tình, chị Vãn Tình, em thường nghe Trương Khắc nói tới chị thật là xinh đẹp, chị cũng thường nghe Tiểu Khắc nhắc tới bạn gái nhỏ của mình. Tạ Vãn Tình cười, khuôn mặt tinh mỹ như món đồ sứ cao cấp của Đường Thanh tỏa sức sống rạng ngời, vóc người cao, tuy chưa phát triển hết nhưng cực kỳ có sức lay động lòng người, là đại mỹ nữ không kém Hứa Tư là bao. Chẳng trách ánh mắt cậu chàng nhìn Hứa Tư có thể bình thản như thế, té ra có tiểu tình nhân thật mê người. Tạ Vãn Tình coi Trương Khắc là thiếu niên mới hiểu chuyện nam nữ, đơn thuần mà trung tình, Đường Thanh thẹn thùng giận dỗi nói, ai là bạn gái nhỏ của bạn ấy cứ dửng dưng với người ta. Trương Khắc ngớ người, không biết lời này của Đường Thanh là phủ nhận hay hờn dỗi, đứng đó không nói, liếc mắt nhìn gò mà ửng hồng của Đường Thanh, thầm nghĩ may mà Hứa Tư không xuống tiễn bọn họ, nếu để Đường Thanh gặp phải thì gây go to. Lúc này Tương Vi và Dương Vân nhận được thông báo liên hoan, đang tới văn phòng, thấy Trương Khắc chui vào xe Nissan, nhìn biển số ngạc nhiên nói, Tiểu Chu, đó là xe của thị trưởng Đường Học Kim, người vừa vào đó có phải giám đốc Tiểu Trương không? Chẳng phải cậu ấy đang bế con gái giám đốc Tạ đấy sao? Chu Nhất Bình thấy Tương Vi biết còn cố hỏi, chắc là quá kinh ngạc, hay giám đốc Tiểu Trương là thân thích của thị trưởng Đường? Tôi lại thấy cậu ấy giống một người, ai, người hay đứng cạnh thị trưởng Đường trên TV ấy, không để ý. Tương Vi vừa mới rời khỏi hệ thống hành chính, thêm vào cha chồng cùng chồng đều là quan viên chính phủ, tất nhiên quen thuộc với quan trường Hải Châu. Trương Tri Hành, thư ký trưởng chính phủ, giám đốc Tiểu Trương rất giống ông ấy, sao mấy ngày trước tôi lại không nhớ ra nhỉ, chẳng lẽ là con trai ông ấy? Giám đốc Tiểu Trương tuổi nhỏ mà năng lực hơn chúng ta nhiều, giáo dục gia đình hẳn rất tốt. Đùa à, Trương Tri Hành mới trên 40, có con trai lớn như thế, phải kết hôn năm 20 tuổi. Tương Vi không thấy có khả năng này, đoán chừng là thân thích của Trương Tri Hành. Tương Vi sở dĩ ứng tuyển công tác hiện giờ là sau khi rời khỏi cục tài chính, cô không cam tâm làm phụ nữ gia đình, lại căm ghét chuyện dơ bẩn trong thể chế, không muốn vào cơ quan chính phủ công tác nữa, nên nghĩ tới ra ngoài làm công. Nhìn thấy Đường Học Kim phái xe tới đón tổng giám đốc công ty, Tương Vi có chút kinh ngạc, Tạ Vãn Tình là ai mà khiến Đường Học Kim phải lấy lòng như thế. Xem ra bối cảnh của Hải Dụ, Tương Vi nghĩ, bảo chồng nghe ngóng một chút là rõ, liền cùng mọi người vào văn phòng. Chương 54, đánh tan ý định của Đường Thanh. Lời mời của Đường Học Khiêm có ý vị an ủi cô nhi quả phụ, dù sao lúc ấy ông ta là phó thị trưởng phân quản giao thông, tuy lúc đó bị cách Lý Thẩm tra không có trách nhiệm, nhưng trong lòng luôn có chút bất an. Bữa tiệc được đặt ở nhà hàng Tây Thành, khi Trương Khác và Tạ Vãn Tình tới nơi, Cố Kiến Bình và mẹ đã đợi ở đại sảnh. Giờ Cố Kiến Bình đối đãi với cả nhà Trương Tri Hành không còn tư thái thị trưởng phu nhân, thêm vào Lương Cách Trân chú ý chừng mực, nên quan hệ hai nhà vô cùng hài hòa. Lương Cách Trân thấy Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới, liền giúp cô giới thiệu với Cố Kiến Bình. Lưu Văn Bính lái xe đi đón Trương Tri Hành và Đường Học Khiêm. Ba nhà cùng lái xe Lưu Văn Bính, tổng cộng 9 người bày tiệc trong phòng bao lầu 3, ngoài cửa kính là cảnh đêm mê ly. Đường Học Khiêm và Trương Tri Hành chẳng có mấy đề tài nói với Tạ Vãn Tình, do Cố Kiến Bình và Lương Cách Trân tiếp chuyện cô. Trương Khác và Đường Thanh đặt Chỉ Đồng trắng trẻo xinh xắn ở giữa, nói chuyện trường học. Trương Khác không để tâm tư ở trường học, rất nhiều chuyện Đường Thanh nói y không nghe vào tai, nhưng tránh lộ sơ hở, phải giả vờ nghe rất thích thú. Giữa bữa tiệc, Đường Học Khiêm hỏi, khi nói chuyện điện thoại với Bí Thư Từ, tôi nghe nói gần đây công ty Hải Dụ gặp chút khó khăn trong kinh doanh. Tạ Vãn Tình cười rất chuẩn mực, đúng là có chút khó khăn, tôi mới tiếp nhận công ty, không có kinh nghiệm lắm, thêm vào vấn đề quản lý cho nên không được thuận lợi. Tôi không muốn làm ông nội Chỉ Đồng khó xử, tạm thời bỏ công ty ở tỉnh, muốn đăng ký một công ty mới ở Hải Châu. Đường Học Khiêm không ngờ cô đặt công ty mới ở Hải Châu, hẳn không phải vì tránh cho Từ Học Bình khỏi khó xử, quan tâm hỏi, công ty mới chuẩn bị thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì, cô cứ nói với Tri Hành hoặc tôi đều được. Tạ Vãn Tình nhìn qua Trương Khác, Tiểu Khác đã đưa ra không ít ý kiến giúp tôi. Đường Thanh nghe thế chen vào, em cũng muốn tới công ty chị Vãn Tình làm việc. Trương Khác ôm đầu, chuyện này mà xảy ra thì là tai họa. Đường Thanh hưng phấn nói lỡ miệng mất rồi, thấy cha quay đầu sang, cười khì khì, tiền tiêu vặt không đủ, con liền quấn lấy chị Vãn Tình muốn tới công ty làm việc, đảm bảo không ảnh hưởng tới học tập. Người ta cũng sẽ không nói chị Vãn Tình hối lộ ba thông qua con, ba còn chưa đủ tư cách để chị ấy hối lộ. Trương Tri Hành sặc nước, quay sang Đường Học Khiêm cười khổ, tôi không quản nổi thằng nhóc này nữa rồi. Đường Học Khiêm cười xòa, cậu kệ nó, để Vãn Tình giúp cậu quản, có thực tế xã hội không phải chuyện xấu, chỉ cần không lỡ chuyện học hành là được. Đường Thanh thấy cha mình không để ý tới vẻ mặt háo hức của mình, nóng lòng nói, còn con thì sao, con cũng muốn có thực tiễn xã hội, bạn làm được gì, quét dọn nhà vệ sinh à? Trương Khác nhìn Đường Thanh với vẻ coi thường, nhất định phải đánh tan ý định của cô, nếu không mỗi ngày để Đường Thanh và Hứa Tư chạm mặt nhau chẳng phải rắc rối lớn bình thường, nó là thảm họa. Quét dọn nhà vệ sinh mình cũng làm, lao động không phân chia sang hèn. Đường Thanh hơi hết mặt lên, ý chí rất kiên định. Nhắc tới quét dọn VWC, mình nhớ tới câu chuyện về một nữ chính trị gia Nhật Bản. Trương Khác nhắm chừng Cố Kiến Bình không muốn Đường Thanh phân tâm chuyện học tập, nói, nữ chính trị gia đó sau khi tốt nghiệp đại học, liền vào khách sạn, công việc thực tập đầu tiên là quét dọn VWC. Có điều ban đầu bà ấy cho rằng đây là việc vừa bẩn vừa mệt, không có địa vị, mai một tài năng, chỉ hy vọng tới kỳ thực tập kết thúc. Một ngày bà ấy thấy một bà già cùng làm việc với mình sau khi dọn dẹp xong, lấy cốc múc nước trong bồn cầu ra uống. Bà ấy kinh ngạc, nước trong bồn cầu sao uống được? Bà già kia nói, bồn cầu tôi lau rửa, cho dù nước trong đó cũng yên tâm dùng. Bị thái độ công tác đó cảm nhiễm, về sau bà ấy không dám coi quét dọn nhà vệ sinh là công việc thấp hèn nữa. Mỗi ngày đều làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm. Tới khi thực tập kết thúc, quản lý khách sạn muốn kiểm tra thành quả thực tập của bà ấy. Bà ấy liền uống một cốc nước lấy từ bồn cầu ngay trước mặt mọi người. Khách sạn cho rằng bà ấy là nhân tài có thể dùng, liền giữ lại. Bà ấy mau chóng thăng lên tầng quản lý, rồi tiến vào chính trường, thành một nữ chính trị gia Nhật Bản. Đường Thanh chớp mắt thốt lên, thật không? Lương Cách Trân thấy Đường Thanh mặt tỏ vẻ sợ sệt, hiển nhiên là lo Trương Khác đưa ra yêu cầu như thế, cười nói, đừng nghe nó bịa, làm gì có nữ chính trị gia uống nước trong bồn cầu. Đường Học Khiêm tham gia. Ở Nhật Bản đúng là có một người như thế, lần trước lên tỉnh tôi có nghe Bí Thư Đảo Tấn kể, tên thì quên rồi, không ngờ Tiểu Khắc biết, sợ là Tiểu Thanh không có thái độ làm việc nghiêm khắc đó. Tuy câu chuyện đó rất khiến người ta cảm phục, nhưng Đường Thanh ngậm miệng không dám nhắc tới chuyện tới Hải Dụ quét dọn VWC nữa. Lương Cách Trân thấy Trương Khắc dương dương đắc ý, cười mắng, con đắc ý cái gì, hiện giờ con không gây loạn thêm cho chị Vãn Tình con đã là giỏi rồi. Trương Khắc không ngại Đường Thanh nói lỡ miệng, che che đậy đậy chẳng bằng lộ ra 9 phần thật, 1 phần giả, chỉ cười không nói. Trong lòng Tạ Vãn Tình thực sự lo làm lỡ dở chuyện học hành của Trương Khác, công tác giai đoạn đầu không thể thiếu được y, Cô cũng hoài nghi Trương Khác có chịu nghiêm túc học tập hay không, nhưng không thể nói ra trước mặt vợ chồng Trương Tri Hành, mà thấy họ không phản đối lắm, nói, Tiểu Khác giúp được tôi rất nhiều, cao trung học tập căng thẳng, nên tôi cũng lo ảnh hưởng đến em nó. Trương Tri Hành cũng không muốn đem chuyện học tập trói buộc con, cười, thằng nhóc này chẳng so được với Tiểu Thanh, tôi cũng chấp nhận rồi, nó ở trường chẳng học cho tử tế, để nó chạy chơi khắp nơi, chẳng bằng kiếm chút việc cho nó làm, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho cô. Không đâu, không đâu, Tạ Vãn Tình vội nói, Lương Cách Trân chẳng biết hiện giờ con trai hiện giờ đang làm gì, nhưng thấy thái độ dung túng của chồng nên cũng kệ, nghe nói ra nước ngoài chỉ cần tiếng Anh là được, con mình chẳng phải vẫn nhớ tìm người dạy thêm tiếng Anh đó sao, thứ khác thì tùy nó. Cố Kiến Bình không rõ lắm tác dụng của Trương Khác trong sự kiện mùa hè vừa rồi, nhưng càng thấy quý Trương Khác, chỉ là số lần thằng nhóc này tới tìm Đường Thanh ít hơn thời sơ trung, nghĩ hay là hai đứa trở nên xa cách rồi. Nhưng lại rất sợ hai đứa trẻ quá thân thiết làm ra chuyện không đúng tuổi. O không o, công ty cổ phần hữu hạn thực nghiệp Hoành Viễn của Trương Tri Phi sau hơn một tháng chuẩn bị, chính thức đi vào hoạt động ngày 15 tháng 9, Đường Học Kim tham gia nghi thức cắt băng khánh thành. Tân công ty đăng ký tài chính 1.000 vạn, Viện Kiến thiết Thành Thị, Viện Khảm sát Địa chất Hải Châu đều tham gia cổ phần, là người sáng lập. Trương Tri Phi chỉ chiếm chưa tới 30% cổ phần, nhưng trước mùa hè vừa rồi, thậm chí hắn còn chưa bao giờ nghĩ tới được nắm một công ty lớn nhanh như vậy. Trương Khác kéo Đường Thanh, Đỗ Phi cùng tham gia tiệc tối, thấy chú mặt đỏ bừng bừng, lo lắng mở rộng mang tính nhảy vọt này chưa chắc đã phải là chuyện tốt, chỉ e chú nhất thời hưng phấn, cố lấn sân sang lĩnh vực khác. Tên gọi của công ty không phải là công ty công trình mà công ty thực nghiệp, cho thấy trừ chú ra, các cổ đông khác cũng mang dạ tâm bừng bừng. Hai ngày sau, Trương Khác đưa ra bản phương án phát thảo nhắm vào thị trường di động toàn tỉnh. Đây chỉ là bổ sung cho phương án trước đó, lượng công tác không nhiều, Thái Phi Quyên đưa về tỉnh thành để tu sửa thêm, Trương Khác không tham gia cuộc đàm phán cụ thể, kết quả có thể dự đoán được. Kỳ thực Diệp Kiến Bân nhận được báo cáo từ phía cô em họ đã muốn đổi luôn gia tính rồi, Hải Dụ chắc chắn là đối tác mà hắn cần nhất, nhưng không thể tùy tiện phá hỏng quy tắc thương nghiệp được. Nhưng nếu gia tính không quá nhiệt tình với thị trường di động số thì khuyên bọn họ chia bớt thị trường cho Hải Dụ không phải là khó. Chương 55 Chính Thái Hải Thái. Tạ Vãn Tình ở tỉnh thành vừa đàm phán với Thịnh Hâm tranh thủ thêm phân ngạch thị trường, vừa tiến hành hạch toán tách rời tài sản cùng nợ của Hải Dụ trong khu vực đem đàm phán, còn phải tìm đối tác mới, làm giảm bớt áp lực tài chính. Bên phía Hải Châu sau khi chính thức có được quyền đại lý, số tài chính định hướng trước kia tuyệt đại bộ phận thành kim ngạch hợp đồng chảy vào cờ ti Thịnh Hâm, sắp xỉ 200 vạn, chỉ có số ít là rút lui. Mặc dù công ty mới chưa thành lập, Thái Phi Quyên ở lại tình thành hiệp trợ Tạ Vãn Tình có rất nhiều việc phải làm. Chu Du, Phó Tổng Giám đốc tới Hải Châu giúp triển khai công tác, hắn là một trong số nguyên lão cùng Từ Chí Minh sáng lập ra Hải Dụ. Về sau Tạ Chim nắm quyền, hắn bị điều đi khỏi tầng quản lý trung tâm, Tạ Vãn Tình tiếp thu công ty, tất nhiên hắn được trọng dụng lại. Chu Du 34 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Hoa Đông, có vẻ tham gia chính trị hợp hơn kinh doanh, hắn đeo kính dày, người cao, mắt hẹp rất sắc bén. Chu Du lần đầu nhìn thấy Trương Khác rất kinh ngạc, nhưng không dám xem thường Trương Khác. Hắn tất nhiên đã biết chuyện ở văn phòng Hải Dụ, song vẫn cho rằng có được thành tích hiện nay chủ yếu là do Hứa Tư và người ở dưới. Sau khi Chu Du tới, Trương Khác cố gắng giảm bớt việc xuất hiện ở văn phòng. Dù sao ở thời đầu phát triển thị trường chưa quá phức tạp, tin rằng người làm marketing chuyên nghiệp như Chu Du có thể làm thật hoàn mỹ. Thái Phi Quyên phụ trách doanh vận, Chu Du phụ trách mở rộng thị trường. Đi cùng Chu Du còn có Đan Mai, tổng giám sát tài vụ, là cô gái 27 tuổi, trông khá xinh xắn trắng trẻo, cô ta được Tạ Vãn Tình mời từ chính thái tới giải quyết vấn đề tài sản. Trương Khác nghe thế là biết Tạ Vãn Tình vẫn tìm kiếm người hợp tác trong nội bộ gia tộc, đồng thời, giám đốc văn phòng và chủ quản nghiệp vụ ác nơi phía đông tỉnh Đông Hải cùng tới Hải Châu tham gia công tác, văn phòng ban đầu vốn còn rộng rãi, trở nên đầy người huyên náo. Ước chừng qua 2 tuần, bộ khung công ty mới đã xuất hiện. Tập đoàn Chính Thái cung cấp 500 vạn tham dự công ty mới, chiếm 46% cổ phần. Hải Dụ đem 200 vạn cùng con đường tiêu thị trước đó gia nhập, chiếm 34% cổ phần. Thí Phi Quyên, Chu Du, Thiền Mai bỏ vốn riêng tham dự, chiếm 5% cổ phần. Trương Khác lấy phân ngạch thị trường Hải Châu tham gia thực tế chỉ có 15%, để dưới tên Hứa Tư. Công ty mới có tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Thái, do Tạ Vãn Tình làm tổng giám đốc, sự vụ cụ thể do Chu Du, Thiền Mai, Thái Phi Quyên phụ trách, phân phối cổ phần như thế Trương Khác không nói gì, mặc dù công ty mới thiếu tài chính, nhưng cũng chẳng cần tới 700 vạn, Chính Thái lợi dụng ưu thế tài chính của mình, chiếm cứ thêm cổ phần, nói rõ bọn họ cũng coi trọng tiền đồ thị trường di động. Trương Khắc chỉ an ủi mình, bối cảnh của Chính Thái có thể giúp đỡ thêm cho công ty, y không muốn Tạ Vãn Tình bị kẹp ở giữa khó xử. Tạ Vãn Tình không thể cấp cho Trương Khắc 20% cổ phấn như đã hứa nên rất áy náy. Trong hệ thống mậu dịch tiêu thụ, tác dụng tài chính là thứ yếu, năng lực và dung lượng thị trường mới là quan trọng. Trương Khắc không dùng chút tài chính nào lấy được quyền đại lý đặc biệt, là người lên kế hoạch và chấp hành nó. Trương Khắc xứng đáng được nhiều hơn 15%. Trương khi cơ ty Hải Thái chính thức thành lập, lượng đặt hàng ở Hải Châu đã tới 300 vạn, gần bằng tổng lượng của Gia Tính ở nửa phía Tây. Thịnh Hâm lại quả làm phần thưởng đặc biệt, vì Hải Thái chưa chính thức thành lập, Tạ Vãn Tình chuyển 18 vạn lợi nhuận cho Trương Khắc, làm bồi thường vì giảm bớt cổ phần. Năm 94, ngân hàng trong nước chưa phát hành thẻ tín dụng, Trương Khắc nhìn số tiền trên sổ tiết kiệm, búng một cái, đưa cho Hứa Tư, chị cầm lấy mà trả nợ. Hứa Tư sửng sốt, thời đó 18 vạn tuyệt đối là con số khổng lồ, thấy Trương Khắc thản nhiên như không, chẳng trách y có thể nhẹ nhàng vay hộ mình 12 vạn. Hứa Tư từ chối, đây là tiền của cậu, tôi còn có lương ở Hải Thái. Hứa Tư đưa tay đẩy ra, Trương Khắc nhân cơ hội nắm luôn lấy bàn tay mềm mại, nói, chị đang làm việc cho em, ở bên phía Hải Châu là kim chức, 3 năm cuộc đời chị là của em, chị còn chưa hiểu sao. Nhìn đôi mắt tuyệt mỹ gần như tà mị của Hứa Tư, Trương Khắc muốn chết chìm trong đó. Sự dịu dàng lẫn bá đạo của Trương Khắc là một tình cảm khác lạ lan đi trong tim Hứa Tư, cảm giác ấm áp đó lâu lắm rồi cô chưa được cảm nhận, có chút ngọt ngào, không muốn rút tay khỏi lòng bàn tay lớn của y, có điều bị Trương Khắc nhìn say đắm như thế, Hứa Tư thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng ấy, tôi cầm bao nhiêu tiền như thế về phải giải thích ra sao? Chỉ cần có công việc tốt, có lương bổng không tệ, trong nhà tôi đã yên tâm rồi, chị nói cũng phải. Trước đó em mang tới 12 vạn đã làm nhà chị bất an rồi. Trương Khắc nhìn cánh môi hồng cong cong dưới sống mũi thẳng, cố kiềm chế khao khát ôm lấy Hứa Tư áp môi lên đó, nói, buổi tối mời chị mới chị Vãn Tình tới nhà chị ăn cơm đi. Không đợi Hứa Tư trả lời, Trương Khắc đã thêm một câu khẳng định, cứ quyết như thế, hôm nay nhốt chỉ đồng trong văn phòng cả ngày rồi, nó nhất định muốn ra ngoài chơi, cứ tới nhà chị, lát nữa em nói với chị Vãn Tình. Nhìn Trương Khắc dứt khoát đẩy cửa ra ngoài văn phòng, trong lòng Hứa Tư cảm thấy êm dịu, đâm lo Tạ Vãn Tình không đi, đang dọn văn kiện trên bàn thì Tiểu Chỉ Đồng đẩy cửa chạy vào, hai bàn tay nhỏ bé hưng phấn khua loạn lên, Hứa Tư cười nhẹ nhõm, ôm lấy Chỉ Đồng. Ở công ty mới, Hứa Tư chỉ đảm nhận chức vị trợ lý đặc biệt, trước đó đã nói rõ ràng không muốn cô đặt tinh lực chủ yếu ở đó, chỉ cần có một vị trí trong phòng làm việc lớn là được. Qua Trung Thu, công tác khai thác thị trường ở năm thành phố phía đông tỉnh Đông Hải tiến hành đúng trình tự. Trước đó Tạ Vãn Tình tiến hành điều chỉnh lớn con đường tiêu thụ ở nơi này, nhân sự thay máu toàn bộ, lại có tác dụng kiểu mẫu ở Hải Châu, thị trường nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Bốn người Tương Vi cũng tìm được vị trí mới ở công ty mới, năng lực của bọn họ đã được khẳng định, chức vị không tệ. Bữa tiệc thành lập công ty mới tổ chức hôm qua, nhân viên hết sức hưng phấn với tiền đồ của công ty, đặc biệt trước khi công ty được thành lập, Tạ Vãn Tình trả đủ tiền lương còn nợ, vừa hết giờ làm. Mọi người trong phòng làm việc lớn liền hẹn nhau đi uống rượu. Lưu Minh Huy hỏi Hứa Tư, giám đốc Tiểu Trương và cô có rảnh không? Chúng ta cùng đi uống rượu. Hứa Tư vén tóc lắc đầu, trang phục công sở đơn giản không che lấp nổi vẻ đẹp trời sinh của cô. Chỉ động tác đó thôi đã làm nam đồng nghiệp trong văn phòng mê mẩn thần hồn. Nhưng biết quan hệ giữa cô và Trương Khắc không tầm thường, nên sức kháng cự cao hơn. Chỉ động ngồi bên Hứa Tư tức giận nhìn Lưu Minh Huy, lắc đầu quầy quậy. Lưu Minh Huy bẹo má Chỉ Động. Biết rồi nhất định sẽ đưa Chỉ Đồng theo. Chỉ Đồng vùng vẫy tránh khỏi tay của Lưu Minh Huy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, hiển nhiên hờn dỗi vì mình không nói được. Hứa Tư bế cô bé lên, tôi nhận lời đưa Chỉ Đồng về nhà chơi, không theo mọi người được. Trương Khắc và Tạ Vãn Tình từ phòng giám đốc đi ra, nói với Hứa Tư, chị Thái tối có việc, chỉ có bốn người chúng ta thôi. Minh Huy, hôm khác sẽ cho anh cơ hội mời tôi và Hứa Tư. Trước đó Tương Vi nhìn thấy Đường Học Khiêm phái xe tới đón Tạ Vãn Tình và Trương Khắc, mọi người đều suy đoán về bối cảnh công ty. Trong một tháng ngắn ngủi đã thành lập được công ty mới với tài sản đăng ký gần ngàn vạn, đặc biệt cổ đông lớn là tập đoàn Chính Thái trứ danh trên tỉnh. Bối cảnh không cần đoán cũng biết tuyệt đối không đơn giản. Lưu Minh Huy cười nịnh, giám đốc Tiểu Trương nhất định phải nhớ nhé, bạn gái tôi nghe chuyện công ty, sùng bái giám đốc vô cùng, cô ấy học quản lý nhân lực, muốn được giám đốc chỉ giáo thêm. Trương Khắc biểu môi, anh đưa bạn gái tới trước mặt tôi không sợ cô ấy thay lòng à. Chương 56, quỷ bại gia tử. Hứa Tư trừng mắt lên, Trương Khắc cười hì hì, đi tới nắm tay Chỉ Đồng, chào mọi người rồi cùng Tạ Vãn Tình rời khỏi văn phòng. Lên xe, Trương Khắc nói với Tạ Vãn Tình chuyện khoản vay 12 vạn, nhờ cô nói dối dùng, Tạ Vãn Tình chỉ biết cười. Chú em cũng thật là, dám đưa cho em chừng đó tiền mà không hỏi han gì, chị cũng giao văn phòng cho em mà có hỏi gì đâu. Tạ Vãn Tình chống tay lên gò má như bạch ngọc, nhìn y, vừa mới đi vào quỹ đạo chính quy sao em không làm gì nữa, công việc cụ thể em không bằng chị Thái. Giám đốc Chu, em muốn tự đăng ký một công ty chơi, chị Vãn Tình, Hải Dụ cũng nhập cổ phần đi. Trước mặt Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, y chẳng giả bộ đứng đắn, quay về đây, phát hiện ra rất nhiều chuyện hứng thú thời thiếu niên không thấy, để Chỉ Đồng dựa vào người, còn y dựa vào ghế lười biếng ngắm nhìn vẻ đẹp trang nhã cổ điển hiếm có của Tạ Vãn Tình. Tách một nửa số nợ ngầm tới công ty mới, áp lực trên người Tạ Vãn Tình giảm nhẹ đi rất nhiều. Chuyện giải quyết con sâu mọc đục khoét tiền công ty sẽ dễ giải quyết hơn. Thấy công ty đi quay lại quỹ đạo bình thường trong tay mình, trái tim cô được an ủi rất nhiều. Dù Chí Minh gặp phải tai nạn, nhưng mình và Chỉ Đồng gặp được Tiểu Khác, coi như trời cao chiếu cố và bồi thường. Tạ Vãn Tình thấy y muốn đăng ký công ty, cười hỏi, không phải lại dương cờ công ty Hải Dụ đi giả danh lừa gạt nữa chứ? Sao có thể thế được? Trương Khác nghiêm túc ngồi thẳng dậy, trong tay em có 18 vạn, Hứa Tư không muốn lấy trả nợ hết ngay. Em thì đột nhiên tiêu tiền phung phí, không biết ba mẹ em sẽ gì, đem đi đăng ký công ty là tốt nhất. Chị Vãn Tình, chị điều cho Hải Thái hai cổ xe đi, cứ tính vào tài sản công ty mới của em, bình thường cho công ty Hải Thái thuê dùng, đăng ký tài sản tính bừa là 100 vạn, còn dám nói là không phải lừa bịp. Hứa Tư quay sang lườm y một cái, lần này đừng đẩy tôi ra, đám Tương Vi biết chuyện tiền đảm bảo kia rồi, còn muốn cậu bồi thường tổn thất tinh thần. Trương Khắc gãi đầu. Chị không ra mặt em phải đi túm bừa một người. Hứa Tư nguyết y, đại khái là vì tâm tình thả lòng, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ vô hạn. Trương Khắc tham lam nhìn thêm vài cái, đợi Tạ Vãn Tình quay sang vội thu hồi ánh mắt lại. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khắc muốn đăng ký vốn cho công ty mới nhiều nhất có thể, nói, họ Tạ có quỹ bại gia tử, cho những đứa bé không học hành tốt, suốt ngày mơ tưởng viễn vông dùng để sáng nghiệp, chỉ cần làm ra được thành tích nhất định là có thể đưa vào tập đoàn bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Chị dù là con gái đã gả đi, có điều bên trong quỹ cũng có phần của chị, tích lũy được 40-50 vạn. Thời Chí Minh lập công ty chưa có cái quỹ này, nên chưa dùng tới, vốn định để nó lại cho Chỉ Đồng. Nếu em cần chị lấy ra cho mà dùng, chị không cần chiếm cổ phần. Con cháu họ Tạ đều có phần trong quỹ bại gia tử, đủ đảm bảo bọn họ sau này không lo chuyện ăn ở, có thể lấy dùng sáng nghiệp, dù là tiêu sạch cũng không sao, chỉ mất đi cơ hội tiến vào xí nghiệp gia tộc, sáng nghiệp có thành tựu. Chính Thái sẽ suy xét chính thức mua lại, đây là một trong số điều kiện cho phép dùng tài chính gia tộc, họ Tạ dùng phương thức này quản lý tập đoàn tài chính khổng lồ của mình. Tạ Vãn Tình cũng bị ảnh hưởng bởi cách bồi dưỡng người nối nghiệp gia tộc, nên mới chấp nhận lấy tiền cho Trương Khắc dùng. Trương Khắc ngáp dài, em cũng nghe nói tới quỹ gia tộc họ Tạ rồi, hình như còn có vài điều kiện đi kèm. Đúng vậy, điều kiện phụ là Chính Thái có quyền mua lại công ty trong thời hạn nhất định, em còn nhỏ mà biết nhiều quả nhỉ. Số tiền này chỉ rút ra cho em mượn, không bị sự hạn chế này. Trương Khắc lắc đầu, nói chuyện làm ăn, tình cảm đặt qua một bên, chị không chiếm cổ phần thì em cũng không mặc giày mượn dùng được. Nhưng Chính Thái có điều kiện mua lại, vậy không thể cho chị một nửa cổ phần, tránh đang ăn nên làm ra. Chính Thái đòi mua lại theo điều khoản, cổ phần của chị tính 40% đi, chị cố gắng đem thời hạn mua lại kéo dài cho em, chỉ cần 10 năm. Em sẽ khiến Chính Thái dù cưỡng ép mua lại cũng không dám quá tham lam. Tạ Vãn Tình thấy y nói thế, biết Trương Khắc bất mãn với việc họ Tạ chèn ép cổ phần của y ở Hải Thái. Nếu là dùng thái độ làm ăn ra nói chuyện, vậy em lấy cổ phần ở Hải Thái ra đặt là được. Hứa Tư nói vào, đối với Trương Khắc mà nói, tốt nhất là có thể vác lá cờ Chính Thái ra lừa bịp. Chị Vãn Tình, nếu chị không nhận cổ phần, cậu ấy sẽ quấn lấy chị. Trương Khắc cười hăng hắc. Phong cách làm việc của vị tổng giám đốc Hải Dụ tiền nhiệm làm người ta nghĩ mà run. Hắn cũng có cổ phần ở Chính Thái chứ chị. Nhớ tới Tạ Chim, Tạ Vãn Tình thở dài. Chút cổ phần của anh ta chẳng ảnh hưởng được gì hết. Nếu em nhất định muốn chị chiếm cổ phần thì cứ tính 10%. Chị tin em sẽ có thành tựu lớn, coi như chị chiếm lợi của em. Trương Khắc cười không tranh luận nữa. Chớp mắt đã tới xa điện, cha mẹ và chú Hứa Tư đã đợi ở ngõ. Trước đó Hứa Tư gọi điện về nhà, nói chủ của công ty sẽ tới nhà ăn cơm, Hứa Hải Sơn xin nghỉ phép đặc biệt về nhà chuẩn bị. Tạ Vãn Tinh sinh ra gia tộc giàu có, da dẻ trắng trẻo, mắt phượng mày ngài, mang vẻ đẹp rất cổ điển đoan trang. Sau khi chồng chết, cô cưỡng ép mình trở nên cứng cỏi độc lập, cử chỉ mang theo sự tự tin, thanh nhã, khiến chiếc xe buộc đổ sau trở nên tầm thường. Chỉ Đồng đưa ánh mắt ngây thơ trong veo nhìn mọi người, cô bé vẫn sợ gặp người lạ nắm chặt lấy tay mẹ và Trương Khác. Hứa Tư mỉm cười giới thiệu mọi người. Vụ án Đinh Hướng Sơn sắp công khai xét xử, tới khi đó sẽ có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào Hứa Tư, khiến người ta nảy sinh liên tưởng xấu tới cuộc sống sau này của cô, cho nên Trương Khác muốn mời Tạ Vãn Tình tới dẹp tan mọi liên tưởng khác. Hứa Tư tới lương tháng chỉ dám lấy nửa lương giao mang về nhà, cha mẹ cô chẳng vì thế mà vui vẻ, lại còn lo lắng vô cùng. Hứa Tư biết cha mẹ lo lắng gì, nhưng cô lại chẳng giải thích rõ được. Tuy bận tíu tiếp chuyện công ty nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ thường xuyên bị u sầu chiếm cứ. Hứa Hải Sơn sau khi thấy Tạ Vãn Tình từ trên xe xuống, nghi ngờ vương mắc trong lòng bao ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan, hận hộ thể dẫn Tạ Vãn Tình đi khắp Sa Điền một vòng, gặp mỗi người đều nói, đây là bà chủ của công ty của tiểu tư làm việc, hôm nay tới nhà tôi ăn cơm. Trương Khắc hiểu tâm tình của Hứa Hải Sơn, lòng chua xót, để Hứa Tư dẫn Tạ Vãn Tình vào nhà trước, y cùng Tiểu Chỉ Đồng chơi ở ngõ. Sa Điền ở kế bên Tiền Môn, mặc dù cổ xưa, nhưng đường trải đá xanh, tường quét vôi trắng, mái ngói uốn cong, rất có sức hấp dẫn đặc biệt. Trương Khắc hỏi cậu Hứa Tư, chú Thi, nhà cửa ở nơi này đã lâu đời lắm rồi phải không? Căn viện tử sớm nhất có từ giữa thời nhà Thanh, toàn của nhà giàu có tên có tuổi, trước đình sau viện, khí phái lắm, về sau chia phòng, con cả chiếm một chút, con thứ lần một ít, thành tiểu trạch viện, lộn xộn bẩn thỉu. Rồi gần đây sông Sơ cản nước ô nhiễm bốc mùi, mùa hè muỗi đặc biệt độc, thế nên em gái của tiểu tư cả kỳ nghỉ cũng không muốn về. Tiểu Duy bận làm việc trong trường, không phải nó chê cái nhà này. Hứa Tư bê khay đặt dưa được cắt gọt sẵn ra. Cậu khuyên Hứa Duy một chút, bảo nó đừng vất vả quá, nó vừa phẫu thuật xong, sức khỏe đang kỳ phục hồi, phải nghỉ ngơi. Chị Vãn Tình trả cháu lương rất cao, học phí của nó, nợ của gia đình, cháu đều gánh vác được. Thi Vệ Trung thở dài. Con bé đó nó tính khí khác người, để chú khuyên nó vậy. Trương Khác đã thấy ảnh Hứa Duy trong tư liệu tổ chuyên án, cũng là một mỹ nhân, y cuối tuần tới nhà Hứa Tư ăn cơm mấy lần không gặp Hứa Duy, cũng không để ý, nhưng nghe ngữ khí của Hứa Tư, hình như giữa hai chị em có vấn đề, nhưng không tiện hỏi. Tạ Vãn Tình tới ăn cơm, vốn có ý phối hợp Trương Khác vỗ về cha mẹ Hứa Tư, nhưng được cha mẹ Hứa Tư nhiệt tình chiêu đãi, làm cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình bình thường. Chương 57, tâm sự của Hứa Tư. Cha mẹ Hứa Tư chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng vẫn còn chưa tới giờ ăn. Trương Khác nắm tay Chỉ Đồng, vào sân chơi. Sân của gia đình tầm thường rất bề bộn, nhưng làm Chỉ Đồng hết sức phấn chấn, không quấn lấy Trương Khác nữa. Một mình chạy loạn trong sân, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nói chuyện với nhau. Trương Khác bị hai cô gái cho ra rìa, buồn chán chạy tới phòng Hứa Tư. Mấy ngày qua bị sai bảo như trâu như ngựa, y mệt lắm rồi. Nhìn thấy chiếc khăn trải giường màu xanh lơ in lá sen, thoang thoảng tỏa hương thơm giống mùi hương trên người Hứa Tư, liền nằm thẳng xuống, mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đè lên người. Trương Khác mở mắt ra, thấy Hứa Tư đang kéo chăn đắp lên người mình, thấy ánh mắt Hứa Tư né tránh, hỏi, vừa rồi nhìn trộm em phải không? Hứa Tư đỏ mặt, ai thèm nhìn, và rồi cậu ngồi bệt ở ngưỡng cửa, không sợ làm bẩn giường của tôi à, rồi làm ra vẻ muốn kéo chăn đi. Trương Khác thuận theo cổ miệng như ngọc của Hứa Tư nhìn tới. Do Hứa Tư cúi người kéo chăn, cổ áo trễ xuống, nhìn cái có thể thấy ngay da thịt trắng nõn nà, bầu vú căng tròn đầy đặn ẩn hiện dưới chiếc áo lót ren hồng, nuốt nước bọt nói, hay là chị cũng nằm xuống, chúng ta tâm sự về cuộc đời. Hứa Tư đưa tay ra che mắt Trương Khác, cười nói, tôi chẳng được tốt số như cậu, còn đi làm chơi cho đại thiếu gia cậu ăn nữa. Tay Hứa Tư mát rượi, mềm mượt như tơ, Trương Khác muốn tay cô cứ để mãi như thế, đưa tay nắm lấy, không cho Hứa Tư rụt lại. Cảm giác lạ thường xâm nhập vào lòng Hứa Tư, hai gò má cô nóng rang, Hứa Tư phát hiện, từ rất lâu rồi mình không coi y là đứa bé nữa, tay y thật lớn, thật ấm áp, cảm giác đôi mắt bị che dưới bàn tay của mình khép lại không nhúc nhích nữa, tự hồ ngủ rồi, sao có thể thế được, hay y đang im lặng nhớ tới người khác. Đường Thanh, con gái Đường Học Kim, Hứa Tư đã nhìn thấy Đường Thanh từ đằng xa, lòng thấy chua chát, nhưng cô mau chóng xua đi cảm giác không nên có này. Mặc dù Trương Khác là nam nhân đem lại cho cô cảm giác an toàn, ở bên y, cô có thể hết sức an tâm. Nhưng đó không phải nam nhân thuộc về cô. A, Chỉ Đồng chạy vào, Hứa Tư hoảng loạn rụt tay lại, thấy mắt Trương Khác mở ra, cười ngươi đen nhanh ánh lên nụ cười gian tà. Hứa Tư luống cuống, gõ lên trán y một cái, dậy mau, được nằm lì trên giường của tôi. Trương Khác kéo chăn đưa lên múi hít thật mạnh, từng, Mùi chị Hứa Tư, thơm quá cơ. Rồi ngồi dậy, ông lấy chỉ đồng tay chân lấm lem bùn đất, Tạ Vãn Tình bê chậu nước đi vào, dỗ chỉ đồng rửa tay. Trên bàn trang điểm kiểu cũ dưới cửa sổ có một tấm kính, đè dưới rất nhiều ảnh Hứa Tư và Hứa Duy. Hứa Duy do từ nhỏ bị bệnh, trên ảnh trông hơi gầy gò, da mặt xanh xao, đường nét khuôn mặt, đôi mắt rất giống Hứa Tư, nhưng cơ thể còn chưa phát triển, trông hơi mỏng manh. Sao mãi không thấy chị Hứa Tư về nhà? Trương Khắc hỏi Hứa Tư. Khi ở tổ chuyên án, Hứa Tư yêu cầu che giấu Hứa Duy, tổ chuyên án thảo luận thấy vấn đề của Hứa Tư rất rõ ràng, không cần gặp Hứa Duy điều tra. Nó ư, chắc không muốn gặp tôi. Hứa Tư buồn buồn nói, ánh đèn trong phòng hơi tối, nhưng Trương Khắc vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô, không hỏi nữa. Ăn cơm xong rời khỏi nhà Hứa Tư, trên xe Tạ Vãn Tình hỏi tới chuyện đăng ký công ty. Trương Khắc mong công ty này có tài sản càng nhiều càng tốt, nhưng sẽ không thực sự dùng tới số tài sản này. Đưa Tạ Vãn Tình và chỉ đồng tới khách sạn xong, Trương Khắc bảo lái xe đưa mình về nhà. Hơn tháng qua y chẳng ở nhà được mấy ngày, thêm vào cha mới lên chức cũng đi sớm về khuya, chắc trong bụng mẹ oán khí tích lũy không ít. O không o. Thứ hai, Trương Khắc đi học bằng xe buýt, tới trạm xe nhìn thấy cha từ sau đuổi theo, ngạc nhiên hỏi, ba cũng đi làm bằng xe buýt à? Ừ, tình trạng chật chội trong xe buýt chưa được cải thiện, hôm nay ba lại cùng người cục giao thông đi chuyến nữa, cùng đường với con. Trương Khắc cau mày, loại chuyện này cần đích thân Đường Học Khiêm thúc đẩy, cha đi thị sát hai lần, có thể thấy công việc của Đường Học Khiêm ở chính phủ gặp trở ngại lợi thế nào. Chu Phú Minh trước kia bị Đinh Hướng Sơn áp chế, luôn chú ý thu mình lại, trên cuộc họp thường ủy gần như không có tiếng nói, dù giờ thay chức Đinh Hương Sơn, nhưng uy vọng lại thua xa. Đường Học Khiêm thì vượt qua mấy người thăng lên chức thị trưởng, những người bị vượt mặt kia trong lòng sao có thể coi như không được. Trương Khắc chẳng chú tâm để ý tới động thái ở quan trường, còn tưởng rằng Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm có thể khống chế toàn cục. Chiếc xe buýt số 6 chạy tới, Trương Khắc chào cha rồi lên xe, xe đã không còn chỗ ngồi nữa. Trương Khắc chen ra đằng sau xe, chuyện ở thành phố chẳng có chi tiết cụ thể, chẳng suy tính được, đành suy tính chuyện công ty. Xe tới trạm Sa Điền thì dừng lại, nhìn thấy bên ngoài thoáng qua khuôn mặt xinh tươi của Trần Phi Dung, thì ra cô cũng ở Sa Điền, mình tới mấy lần mà không gặp. Trương Khắc tới gần cửa sổ, nhìn thấy cô đứng ở trên trạm tức giận nói gì đó với một thanh niên, tên đó mặt mày cợt nhã theo sau cô lên xe. Trương Khắc nhìn thấy hắn thò tay ra vuốt lưng Trần Phi Dung. Trương Khắc cười, Trần Phi Dung xinh đẹp như thế, chuyện này khó tránh khỏi. Trần Phi Dung muốn thoát khỏi tên thanh niên đó, ra sức chen về phía sau, vô ý qua khe hở nhìn thấy khuôn mặt đầy tà khí của Trương Khắc, mặt tái đi, nắm chặt lấy tay vịn, không chen xuống dưới nữa. Do phòng học ở cùng một tầng, Trương Khắc thường xuyên gặp Trần Phi Dung, hiển nhiên cô đã coi Trương Khắc là loại người tương tự như Vạn Thiên Tài, lúc nào cũng né tránh y. Trương Khắc cũng thấy mình thật kỳ quái, gặp Trần Phi Dung là thế nào cũng lên tiếng trêu vài câu, tự hồ phải làm sao cho xứng với ác danh của mình. Trương Khắc thấy cô đứng lại, còn ba tên thanh niên từ phía sau chen tới, Trần Phi Dung mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trương Khắc mỉm cười, chen về phía Trần Phi Dung. Ở nhất trung ai cũng biết Trần Phi Dung là hàng mình nhắm trúng, không dám quấn lấy. Nếu để đám lưu manh này sờ soạn, truyền ra ngoài chẳng phải tổn hại uy danh của mình sao? Khi ba tên thanh niên đang định ra tay thì Trương Khắc vươn tay ra ôm lấy Trần Phi Dung, xem hôm nay em còn trốn được anh không? Rồi quay đầu quét mắt qua nhìn ba tên thanh niên kia. Không thể không thừa nhận, Trần Phi Dung là một mỹ nhân cực kỳ lay động lòng người, mặt trái xoan tiêu chuẩn, da trắng như tuyết, mũi dọc dựa, bờ môi mềm mại làm người ta chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó. Trần Phi Dung còn cao hơn Đường Thanh một chút, cũng đầy đặn hơn, dưới lớp áo trắng đôi vú nhô lên đã khá quy mô rồi. Trương Khắc tay ôm eo cô không kìm được khe khẽ nắng một cái. Trần Phi Dung cau mày, khóe mắt ánh lên sự giận dữ, vặn mình muốn tránh khỏi vòng tay Trương Khắc. Trương Khắc ghé sát vào tai Trần Phi Dung, nói, mình chỉ ôm eo bạn thôi, không làm bậy đâu, nhưng ba kẻ kia muốn làm gì thì mình không biết. Trần Phi Dung nghe thế không dám vùng vẫy nữa, thầm nghĩ, hôm nay sao mà xui xẻo đến thế. Chỉ mong Trương Khắc không đụng tay đụng chân lung tung, chỉ là đang giờ cao điểm, người ép qua ép lại, Trương Khắc không thể tránh khỏi việc đụng chạm vào cơ thể đầy nhựa sống của Trần Phi Dung. Mấy ngày qua trời đột nhiên trở nóng, cách lớp vải mỏng, cảm giác rõ ràng được da thịt tươi trẻ của Trần Phi Dung, nhớ lại cảm thụ đê mê lần đi xe buýt cùng Hứa Tư, nghĩ xe buýt chật chội đúng là không phải chuyện xấu. Trần Phi Dung nghiêng đầu đi, má tai cổ đều đỏ lựng, hơi thở hơi gấp, bầu ngực phập phồng, nhưng mắt chỉ có kinh hoàng và ai oán, làm Trương Khắc không dám có hành động quá đáng, cẩn thận để cơ thể hai người giữ một khoảng cách nhỏ. Nhìn dòng người từ dưới trạm xe chờ đợi, Trương Khắc thở dài nhưng lòng cũng mong đợi chuyện xảy ra tiếp theo. Không ngờ cửa xe vừa mở ra, Trần Phi Dung thoát khỏi người y, nhanh chân chạy xuống xe. Chương 58, muốn tán gái là phải biết nấu ăn. Ôi cái cô bé này! Trương Khắc cười bất lực, cũng cho mình chịu đựng không động chân động tay gì. Ba tên thanh niên thấy Trần Phi Dung xuống xe mới biết Trương Khắc không có liên quan gì tới cô, trừng mắt nhìn y, muốn chen qua đuổi theo Trần Phi Dung, để đám thanh niên đang tức giận này cuốn lấy, không biết Trần Phi Dung sẽ chịu ủy khuất lớn thế nào. Ai, cô bé ơi, biết mình là cái mầm họa, thì đừng đi xe biết chứ. Trương Khắc thở dài, chắn trước cửa xe, không cho ba tên đó xuống, nếu bọn chúng dám ra tay, đành giờ trò vô lại vu cáo bọn chúng móc túi, tới đồn cảnh sát xử lý chúng sau. Ba tên thanh niên thấy Trương Khắc mặt mày bình tĩnh, môi nhếch lên mang vẻ chế nhạo, một tên nắm lấy vai Trương Khắc muốn đẩy y sang thì cửa xe đóng lại, xe buýt lại chậm chậm lên đường, ba tên thanh niên kia đành tức tối chen về giữa xe, may mà trạm này không có ai khác xuống xe, Trương Khắc thở phào, xe tới tận nhất trung ba tên đó vẫn chưa xuống, suốt thời gian tự học đầu giờ Trương Khắc đứng ở lan can, đến khi chuông tiết học vang lên mới thấy Trần Phi Dung thở hồng hộc chạy tới, mặt đẫm mồ hôi. Chắc là chạy bộ từ trạm đó tới trường rồi. Trần Phi Dung cúi đầu không dám nhìn Trương Khắc. Trương Khắc huýt sáo đi về phía cô, muốn hỏi vì sao đột nhiên xuống xe, hại y thiếu chút nữa bị ba tên thanh niên kia đánh cho một trận. Trần Phi Dung thấy Trương Khắc đi tới, lòng hoảng hốt, lao vội vào phòng học, thiếu chút nữa va vào khung cửa, tay quét qua góc tường, đau tới thét lên. Không sao chứ? Trương Khắc thấy tay cô hằn lên vệt đỏ, định nắm lấy xem, không ngờ Trần Phi Dung kinh hoàng né tránh. Thì ra hình tượng của mình trong lòng người ta tệ như vậy, tên Triệu Ti Minh hại người không ít, thấy dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp của Trần Phi Dung, không nỡ lòng trêu ghẹo nữa, lại thấy Đường Thanh từ trong lớp đi ra, Trương Khắc làm bộ không có chuyện gì đi qua, o không o, thủ tục đăng ký công ty do Hứa Tư xử lý, Trương Khắc cũng không để ý tới chuyện của Cờ Ti Hải Thái nữa, Chu Du đang tràn trề tự tin phụ trách mở rộng thị trường, chắc chắn không muốn một thằng nhóc chỉ trỏ hắn. Trải qua một ngày nhàm chán ở lớp học, tới tiết cuối là tiết thể dục, Trương Khắc bỏ luôn, gọi điện cho Hứa Tư tới nhà thuê của mình. Cách thời gian Hứa Tư hết giờ làm còn một lúc, Trương Khắc nghĩ đi mua thức ăn chẳng bằng tự làm một bữa. Trương Khắc từ nhỏ tới lớn ăn uống rất kén chọn, vì thế luyện được tài bếp núc khá tốt, có điều sau khi lên làm giám đốc chi nhánh, tài nghệ đã bỏ hoang. Cho dù là thế thức ăn làm ra còn ngon hơn kiểu nấu ăn cả nổi lớn của nhà ăn trong trường. Từ lúc quay về đây, trừ thi thoảng làm bát mì trừng thì chẳng hề có hứng thú nấu ăn, nhà thuê có đầy đủ phòng bếp, không tận dụng đúng là lãng phí. Trời còn sớm, chưa tới lúc tan ca, cho nên chợ không đông, Trương Khắc chọn chút thịt ba rọi, đậu, ớt, trứng mang về phòng chuẩn bị. Hứa Tư vừa lấy chìa khóa mở cửa, liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nhìn Trương Khắc bình thường đến bát ăn xong chẳng buồn rửa lại quấn tạp về băm băm thái thái, miệng còn hứng chí thổi sáo, chân dẫm nhịp, nồi đang bốc hơi nghi ngút. Hứa Tư thò đầu vào phòng ngủ, chỉ có hai bọn họ, không còn ai khác. Hứa Tư dựa vào mép cửa, nhìn Trương Khắc chăm chú lột măng tươi, khuôn mặt mang cho người ta cảm giác cực kỳ êm đềm, nhất thời trái tim suýt chút nữa bị hình tượng lúc này của y làm hòa tan. Sao thế, bất ngờ hả? Trương Khắc nghiêng đầu qua nhìn Hứa Tư, sắp xong đây, chị đợi một lát. Hứa Tư cười đi vào phòng ngủ, mở bàn gập ra, lòng nghĩ nếu có một nam nhân nào cho mình cảm giác gia đình thế này, chết cũng đáng rồi. Nhìn phòng ngủ bừa bộn, lại lắc đầu thở dài, tới giúp y dọn dẹp. Trương Khắc cầm chén bán đi ra, thấy Hứa Tư đang quỳ trên giường gấp y phục cho mình, mông tròn trĩnh bị váy ôm chặt vểnh ra sau, bầu ngực áp xuống ngực áo, hình thành lên đường cong gợi cảm. Trương Khắc cười, ý, hôm nay chị Hứa Tư mặc quần lót màu đỏ à? Á, Hứa Tư cuống quýt quay người lại, đưa tay kéo mép váy xuống, thấy Trương Khắc cười hề hề đặt bát đũa lên bàn, mới nhớ ra hôm nay mình không mặc quần lót màu đỏ. Với lại cô mặc váy chùm quá gối, làm sao y nhìn thấy được, mắng, muốn chết à, rồi đứng dậy giúp Trương Khắc dọn thức ăn, toàn món bình thường hàng ngày, thịt xào ớt, canh măng, trứng rán, đậu luộc, màu sắc rất tươi ngon, vốn định làm qua loa món mì nấu thịt cho xong, nhưng nghĩ chắc chị không thích, nên làm thêm vài món, trong cơm em cho thêm lá sen đấy, mùa này lá sen khó kiếm, không tươi nữa, nên chẳng đủ thơm, mở nồi cơm điện ra xới cơm cho Hứa Tư, tuy chỉ vài món bình thường, nhưng hao tốn không ít tâm tư, Hứa Tư nếm từng món một, ngoẹo đầu nhìn Trương Khắc, cậu lớn lên chắc chắn thành nam nhân hại chết con gái nhà người ta. Trương Khắc cười, nhớ tới sau khi tốt nghiệp đại học, Trần Ninh ngày nào cũng quấn lấy, bắt mình làm món cua ăn tới phát ngán, chẳng phải là kết quả việc này sao? Cái ghế duy nhất xếp đầy sách và tài liệu, Trương Khác và Hứa Tư ngồi kế bên nhau trên mép giường, ánh đèn nhu hòa, nổi lên làn da trắng mịn của Hứa Tư, thấy Trương Khác cứ chăm chăm nhìn mình, Hứa Tư cầm bát quay người đi, Trương Khác đưa mắt xuống phía cặp đùi săn chắc, mê mẩn ngắm đường cong hồng mỹ do eo và mông tạo thành, cậu nhìn đủ chưa hả? Hứa Tư đặt bát xuống, thẹn quá hóa giận quay lại trừng mắt lên nhìn Trương Khác, đột nhiên điện thoại vang lên, giật mình ôm lấy ngực, chột dạ nhìn điện thoại trên bàn học. Trương Khác đứng dậy nhận điện thoại, là giọng của mẹ, Lương Cách Trân bảo con, hôm nay mấy lãnh đạo cục giao thông đi xe buýt với đường học Kim, 6 người có 3 người bị móc túi, một vị phó chủ nhiệm bị rách túi lộ ra nửa cái mông, tới khi xuống xe rất lâu mới phát hiện, cục trưởng cục công an bị gọi tới thành ủy mắng một trận té tát. Trương Khác nhớ chuyện mình thiếu chút nữa xung đột với ba tên lưu manh, hỏi, ba thì sao ạ, đang họp ở thành ủy, ba con không nói, có khi bị rách túi rồi. Chẳng biết có lộ mông ra không, Lương Cách Trân ở phía bên kia cười thích thú, rồi hỏi con chuyện ở trường. Trương Khác bịa bừa đối phó với mẹ, đặt điện thoại xuống, đem chuyện vừa rồi nói cho Hứa Tư nghe. Xe buýt liên quan tới nhiều ban ngành, không chỉ công ty giao thông còn cục công an, cục thị chính, cục giao thông. Thôi thì đủ. Thị trưởng đường đang muốn tìm chỗ đột phá, em thấy, sau này trị an giao thông Hải Châu sẽ tốt hơn nhiều. Hứa Tư nghe kể một vị phó chủ nhiệm bị lộ mông ra ngoài. Ôm bụng cười thiếu chút nữa ngạt thở, nhưng Trương Khác nói xong mặt lại trầm tư, tự hồ đang nghĩ chuyện khác, nghĩ gì thế? Hứa Tư đưa tay gạt gạt trước mặt Trương Khác, phát hiện ra ra y có thói quen thất thần. Trương Khác nhớ tới hôm bày tiệc mừng y và Đường Thanh vào Nhất Trung, bị thư thành ủy có mặt mà mấy thường ủy không tham gia, cho thấy quan trường Hải Châu không hài hòa. Đường học Kim Khác Chu Phú Minh, ông ta có chí tiến thủ, dù gặp lực cản mạnh mẽ, cũng không sợ hãi lui bước. Lần này xảy ra chuyện mất mặt lớn như vậy, vừa khéo cho ông ta cơ hội vung gậy đánh người, quan trường Hải Châu chắc sắp có hành động lớn, nhìn bày tay nhỏ nhắn của Hứa Tư lắc lư trước mắt, Trương Khác đưa tay nắm lấy, em đang nghĩ tới khổ não của thị trưởng đường, khổ não của thị trường đương, Hứa Tư quên cả trách Trương Khác, tay y rất rộng, rất ấm, rất mạnh mẽ, cô cũng không muốn rút về, cảm giác rất lạ, chuyện trị an giao thông ấy, nhưng đó là vấn đề trước kia để lại. Thị trưởng đường lại chẳng phải người muốn sáng tạo cục diện mới, cậu suy nghĩ chuyện này làm gì, đâu có liên quan tới cậu. À phải, cậu lo cho tình nhân nhỏ của mình chứ gì, chương 059, gặp Hứa Hồng Bá, dịch, Landien, nguồn, .vn, bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 điểm khi đọc bài viết này, .vn, Trương Khắc nhìn bàn tay nhỏ trơn láng như bạc ngọc trong tay mình, da mềm như da trẻ em, ngón tay thon thon, móng tay trong màu phấn hồng. Mọi thứ thuộc về Hứa Tư đều hết sức đẹp đẽ. Hứa Tư vốn nỗ lực quên chuyện Trương Khác nắm tay mình, thấy y quay sang nhìn chăm chú vào tay mình, lòng hoảng lên, rụt tay lại, có gì hay mà nhìn. Trương Khác không dám tiếp tục trêu đùa cô nữa, chỉ sợ mình không chịu nổi trước, tiếp tục đề tài vừa rồi, Đường Thanh đâu cần em phải lo lắng hộ. Thị trưởng đường nóng lòng tìm chỗ đột phá, áp lực trên người ba em rất lớn, ba em vừa thăng chức, rất muốn làm nên sự nghiệp tiếp tục leo lên, chị nghĩ mà em. Ba em mà lên thị trưởng, bí thư thành ủy, vậy em sẽ thành nha nội rồi, cuộc đời nha nội tươi đẹp nhường nào, chị có biết không, tí tuổi đầu đã háo sắc, nếu làm nha nội, các cô gái Hải Châu chẳng phải là xui xẻo hết, Trương Khác cười hăng hắc, cô đầu tiên xui xẻo là chị, vì miệng chó không mọc được ngà voi, Hứa Tư mắng một tiếng, lời đi, hai người ăn xong, Hứa Tư vào bếp rửa bát, Trương Khác nói, tối tới nhà chị dạo chơi nhé, có gì hay mà chơi, hẹn hò với chị. Cậu mà còn nói lung tung, tôi không để ý tới cậu nữa. Hứa Tư thấy Trương Khác ưỡn mặt bày ra vẻ vô lại, lườm y một cái. Theo quỹ tích lịch sử, quy hoạch tổng thể của Hải Châu tới năm 97 mới hoàn thành. Chắc đường học Kim hiện giờ không chịu đợi lâu như thế. Hứa Tư nhà ở Sa Điền, đó là chỗ bị giải tỏa sớm nhất sau khi quy hoạch. Còn nhớ khi ấy mười mấy giáo viên Đại học Hải Châu liên danh dân thư, xin chính phủ giữ lại quần thể kiến trúc cổ cuối cùng trong thành phố mà không thành, làm người ta tiếc nuối. Trời chập choạng tối, trên phố người như nêm cối, chẳng hề ít hơn ban ngày chút nào, khu vực trung tâm của Hải Châu không rộng, chỉ có từ Nhất Trung qua Tiền Môn là tới Sa Điền, chỉ tốn có 10 phút, chiếc xe đạp chở hai người rẽ vào con đường rải đá xanh ở Sa Điền, đi ánh trắng đầu tháng êm dịu, nhìn ngôi mái cổ thấp thoáng bên sông, Trương Khác nói, nếu chỗ này mà rỡ bỏ hết, há chẳng phải đáng tiếc, vì sao phải rỡ bỏ, Trương Khác đột nhiên nói một câu không đầu không đũa làm Hứa Tư ngạc nhiên. Nơi này kề sát Tiền Môn, thành phố mở rộng, nhất định sẽ rỡ bỏ.

Hứa Tư kéo Trần Phi Dung ra sân. Trương Khác không muốn người khác biết ba cậu ấy là thư ký trưởng chính phủ, em đừng nói ra. Hứa Tư nhìn vào trong phòng, mẹ em đỡ hơn chưa, có xuống giường đi lại được không? Vẫn thế, có thể ngồi dậy ăn cơm, nhưng muốn xuống giường phải phẫu thuật. Nhắc tới bệnh của mẹ, mặt Trần Phi Dung đầy vẻ buồn bã. Sao em quen Trương Khác? Hứa Tư lấy làm lạ, sao Trần Phi Dung thấy Trương Khác lại có phản ứng mạnh như thế? Xem ra em sợ cậu ta lắm hả? Trần Phi Dung ngượng ngập hỏi, chị Hứa Tư, chị xinh đẹp như thế, lúc dạy học cho y có cái gì? Hứa Tư chớp mắt cái hiểu ra ý Trần Phi Dung, em nghĩ đi đâu thế, Trương Khác đâu phải hạng người đó. Trương Khác cũng thi thoảng cố ý vô ý đụng chạm vào mình, nhưng chẳng làm người ta thấy ghét, nghĩ tới đó Hứa Tư thấy mặt nóng rang. Trong sân trời tối, Trần Phi Dung nhìn không rõ án hồng trên mặt Hứa Tư, do dự rất lâu mới lấy dũng khí hỏi, chị Hứa Tư, chị giúp em nói với Trương Khác, em không muốn làm bạn gái cậu ta, được không? Hứa Tư ngớ người. Cô nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khác và Đường Thanh là đôi thanh mai trúc mã, dù mới chỉ nhìn thấy Đường Thanh từ xa, cũng biết là một mỹ nhân từ thủa lọt lòng, không biết so với Trần Phi Dung ai đẹp hơn ai. Nương theo ánh đèn leo lét, Hứa Tư quan sát Trần Phi Dung, khuôn mặt có rất nét, ngũ quan tinh xảo, nhất là đôi mắt càng lo lanh, vóc người tha thước chẳng thấp hơn mình là bao, tuy còn chó chút nơn nớt, nhưng tràn trề sức sống, chẳng trách Trương Khác cuốn lấy. Hứa Tư nghĩ thằng nhóc này hóa ra rất là lăng nhăng. Có lẽ cậu ta cảm thấy Trần Phi Dung xinh đẹp hơn cũng chưa biết chừng, còn Đường Thanh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói không chừng chỉ coi như em gái, chị Vãn Tình cũng nói thế thì phải. Hứa Tư thấy nên cổ vũ cho Trương Khác, cười nói, Trương Khác là chàng trai rất được, đẹp trai, tốt tính, học tập không kém, vì sao em từ chối cậu ta? Em không thích cậu ta, loại người như bọn họ dựa vào nhà có chút quyền thế, ở trường chẳng làm gì tốt, toàn bắt nạn bạn nữ. Trần Phi Dung cầu khẩn, chị Hứa Tư, chị giúp em đi, bảo cậu ta đừng cuốn lấy em nữa. Hứa Tư chẳng hiểu gì, trong ấn tượng của cô Trương Khác tuyệt đối không phải hạng người đó, nhưng giọng Trần Phi Dung hết sức tội nghiệp, nói, em tự nói với cậu ta là được, có điều em có thể là cô gái đầu tiên mà cậu ấy bày tỏ tình cảm, nếu em cự tuyệt, có thể cậu ấy sẽ rất thương tâm, em nói cũng vô ích, cậu ta nhất định sẽ vẫn cứ cuốn lấy em, hạng người đó chuyện gì cũng có thể làm được. Trần Phi Dung nắm chặt tay Hứa Tư, giọng sắp phát khóc tới nơi. Hứa Tư thở dài, được được được, chị nói giúp em là được, chẳng hiểu sao em lại có thành kiến với cậu ấy sâu như vậy. Trương Khác đúng là chàng trai không tệ, nếu em chưa có bạn trai, chị thực sự đề nghị em suy nghĩ, chị không nói thì em nói. Trần Phi Dung thấy Hứa Tư không tin, liền đem lời những chuyện được trong trường học mấy ngày qua nói ra. Hôm nay đi xe buýt cậu ta còn sờ soạng em đã chuẩn bị nghỉ học rồi, dù sao cả ngày bị đám người đó cuốn lấy, học chẳng vào được. Dù sao mẹ em cũng cần có người ở nhà chiếu cố. Hứa Tư tất nhiên không tin, những ngày qua việc có cả đống, riêng định phương án mở rộng thị trường đủ làm Trương Khác bận tối mắt, thời gian đâu mà tới trường học sinh sự, mà nói tới chuyện trên xe buýt. Mặt Hứa Tư lại như phát sốt, Trương Khác chẳng phải loại người lợi dụng sàm sỡ, nhưng chuyện này chẳng thể giải thích hộ y, bị suy nghĩ muốn thôi học của Trần Phi Dung làm hoảng sợ. Em nói bậy gì đấy, em không cần thôi học, Trương Khác rất nghe lời chị. Em không muốn làm bạn gái cậu ấy cũng sẽ không cưỡng ép đâu. Rồi ôm vai Trần Phi Dung, vào nhà thăm mẹ em chút, em đừng suy nghĩ chuyện lung tung. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, Lưu Phân mẹ Trần Phi Dung năm ngoái bị tai nạn xe, tổn thương xương sống, nằm liệt giường tới giờ vẫn chưa lành. Khi đó Lưu Phân làm ca tối về gặp tai nạn, xung quanh không có ai, không bắt được kẻ gây tai nạn. Bấy giờ chưa có khái niệm bảo hiểm công thương, tất cả do nhà máy chịu trách nhiệm. Nhà máy làm ăn được còn đỡ, còn Lưu Phân làm ở nhà máy giấy Tân Quang, tới lương công nhân còn nợ, lấy đâu ra tiền thuốc men. Tiền phẫu thuật lần đầu là do mọi người gom góp, tiếp theo thì chịu rồi, đành ở nhà dùng trung y chữa. Trần Kỳ cha Trần Phi Dung kinh doanh quán rượu nhỏ, miễn cưỡng cầm cự được, muốn bán quán rượu phẫu thuật cho vợ trước. Lưu Phân không đồng ý nếu phẫu thuật xong vẫn liệt, chẳng phải cả nhà hết đường sống sao. Hứa Tư nhớ tới trước đó Trương Khác bảo cô thu thập tài liệu nhà máy Tân Quang, tìm hiểu từ mẹ Trần Phi Dung là không thể tốt hơn nữa rồi. Trước khi xảy ra tai nạn, Lưu Phân làm kế toán ở đó. Dì Phân, dì xem TV đấy à? Lưu Phân dựa vào đầu giường nhưng không ngồi dậy được, quay ngang đầu nhìn Hứa Tư. Tiểu Tư, nghe nói hiện giờ cháu tìm được công tác tốt rồi, hôm qua bà chủ còn tới nhà ăn cơm hả? Tình cảnh nhà dì sao thì cháu biết rồi đấy. Lần trước cha cháu tới nhà, chú Trần thực sự không có tiền cho vay, cháu đừng trách chú Trần. Hứa Tư mắt ương ướt. Ba cháu vì chuyện của cháu mà lo tới hồ đồ rồi, Cháu hiểu hoàn cảnh nhà dì mà, ba cháu đang đánh cờ với chú Trần đấy, dì đừng cả nghĩ. Ở trong phòng xem tivi nói chuyện gần 2 tiếng, phía bên ngoài không có động tĩnh gì, Hứa Tư bảo Trần Phi Dung ra xem, Trần Phi Dung không muốn thấy Trương Khác, mặt mày nhăn nhó, Hứa Tư nói, có chị ở đây, sợ cậu ta ăn thịt em hay sao, chuyện gì thế, Lưu Phân hỏi, cháu có dạy một học sinh, tên Trương Khác, là chàng trai rất bảnh, cũng học ở Nhất Trung, hôm nay cháu dẫn cậu ta tới Sa Điền chơi, cậu ta đang đánh cờ bên ngoài với thấy Hứa, Phi Dung không muốn gặp cậu ta.